Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 221, Tô Tỷ Tỷ vẻ mặt Trần Diệu gần như đã ngốc trệ. Cái tên này chung ý, nàng tự nhiên không xa lạ gì, thậm chí so với cái tên Đường Ninh, Tần Khoa Trạng Nguyên kia còn quen thuộc hơn. Từ khi một bản thi tập nào đó từ Linh Châu truyền đến Kinh Sư, mặc dù nữ tử trong kinh yêu thích thơ văn vẫn thường lấy lòng lẫn nhau, gọi lẫn nhau là tài nữ, nhưng kỳ thật trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, sợ là đời này các nàng cũng không thể đạt tới trình độ của vị đệ nhất tài nữ Linh Châu kia. Cái tên chung ý này, chính là một tòa núi cao chắn trước mặt các nàng. Mà bây giờ, tòa núi cao này lại ở ngay trước mặt nàng. Mà mới vừa rồi, nàng còn châm chọc khiêu khích nàng ta. Bài từ Thước Kiều Tiên kia không phải nàng viết, trong lòng chung ý cũng có chút xấu hổ, nhưng lúc này lại không thể nói ra được, chỉ đành mỉm cười nói ra, tài nữ gì chứ, đều chỉ là tin đồn, cô nương nói đùa rồi. Tô Mị đưa tay chỉ một ngôi đình không người cách đó không xa, nói, Tô Mị ngưỡng mộ chung cô nương đã lâu, không ngại thì chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé. Chung ý nhìn nàng, trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, nói, hóa ra là Tô cô nương, đã từng nghe đồn Tô cô nương dung mạo vô song, chính là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn kia không hề khoa trương. Hai người một trước một sau đi tới ngôi đình kia, cả đám người vốn yên tĩnh đã một lần nữa khôi phục ồn ào. Nàng ấy chính là vị tài nữ Linh Châu trong truyền thuyết kia. Ta nhớ trước đây Quan Trạng Nguyên chính là Linh Châu Giải Nguyên, Linh Châu Giải Nguyên, Linh Châu tài nữ, hóa ra bọn hắn là vợ chồng a. Ông trời ạ, khó trách khó trách, một người thi điên, một người lại là đệ nhất tài nữ, còn ai xứng đôi hơn bọn hắn được. Chung Ý và Đường Ninh đều là cái tên mà bọn hắn tương đối quen thuộc, nhưng chưa từng nghĩ tới, hai người lại là vợ chồng, nhưng sau khi họ biết chuyện này lại cảm thấy bọn hắn vốn hẳn là vợ chồng. Trong ngôi đình giữa hồ nào đó, đèn đuốc chiếu sáng trong đình, Chung Ý nhìn Tô Mị, hơi thất thần. Khi nàng vừa tới kinh sư đã được nghe qua tên tuổi đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Người khác chỉ nói Tô Mị Tô cô nương có dáng vẻ vô cùng mỹ mạo, trên trời ít có, nhân gian khó tìm, lúc ấy nàng cũng không để ở trong lòng, hôm nay nhìn thấy nàng ấy, nàng mới hiểu được bất luận lời truyền ngôn nào đều sẽ có căn cứ. Cho dù là nàng 10 phần tự tin về dung mạo của mình, nhưng giờ phút này cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác mặc cảm. Nữ tử trước mắt này chính là nữ tử xinh đẹp nhất mà nàng từng thấy. Không có người thứ hai. Loại xinh đẹp này cũng không chỉ là dung mạo, mà là một loại khí chất từ bên, thuộc về mị lực của nữ nhân. Tô Mị thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, mỉm cười gọi, Chung cô nương. Chung ý hoàng hồn, mới biết vừa rồi đã thất lễ, nhìn Tô Mị tán thưởng nói, Tô cô nương hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, khó trách có nhiều người hâm mộ như vậy. Tô Mị cười cười, nói ra, Tô Mị sao có thể là đệ nhất mỹ nhân kinh sư chứ, trong kinh này những người xinh đẹp hơn ta có nhiều vô số kể, Đường Trạng Nguyên đã từng nói qua, Chung cô nương mới là đệ nhất mỹ nhân trong lòng của hắn. Sắc mặt Chung ý đỏ lên, sau đó nhìn xem nàng, hỏi, Tô cô nương rất quen thuộc với tướng công nhà ta sao? Quen bình thường đi. Tô Mị nghĩ nghĩ, nói, trong buổi thi hội đêm nguyên tiêu ở Thiên Nhiên Cư, hắn đoạt được khôi thủ. Chúng ta quen biết từ lúc đó. 10 bài thi từ nguyên tiêu kia, nàng vẫn còn giữ trong thư phòng, Chung ý tự nhiên biết chuyện này, nàng nhìn Tô Mị một chút, cảm thấy nàng ấy không hề giống lời yêu yêu nói, là hồ ly tinh sẽ câu dẫn tướng công. Nàng nhìn Tô Mị, nói ra, vừa rồi đa tạ Tô cô nương đã giải vây. Cũng không tính là giải vây. Tô Mị nhìn nàng, cười nói, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi đã rất lâu. Thi từ mà ngươi viết, ta đều đã nhìn qua, vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần, đáng tiếc ta vừa mới hồi kinh, chuyện cần xử lý có quá nhiều nên vẫn luôn không có thời gian, chờ mấy ngày nữa làm xong việc, không biết có thể tới trong nhà Chung cô nương bái phỏng hay không, thỉnh giáo ngươi chút thi từ. Chung ý cười cười, nói ra, Tô cô nương khiêm tốn, đã sớm nghe nói Tô cô nương tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, tiêu kỹ càng là tuyệt nhất, ta cũng muốn thỉnh giáo Tô cô nương âm luật đấy. Tô Mị tươi cười, nói ra, chúng ta cũng đừng cô nương mãi thế, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi. Nếu như ngươi không chê, thì cứ gọi ta là Tô tỷ tỷ đi. Tối nay chỉ đáp ứng lời mời tới tham gia tụ hội, thế mà đột nhiên nhiều thêm 2 vị tỷ tỷ, trong lòng Chung ý không biết là tư vị gì, nhìn về phía Tô Mị lúc, nhẹ nhàng gật đầu nói, Tô tỷ tỷ. Tô Mị đứng lên, đi tới nắm tay của nàng, nói ra, hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng ta mang muội muội dạo chơi trong vườn này, cảnh đêm nơi này cũng rất đẹp. Công tử, ngài muốn bánh ngọt. Người hầu thiên nhiên cư dùng giấy gói kỹ một phần bánh ngọt đưa cho Đường Ninh, sau đó hắn lập tức đi ra lầu chính tửu lâu. Tiêu Giác khoát tay áo với hắn, nói, ta về trước đây, đi về trễ thì lão gia tử nhà ta sẽ lắng. Đường Ninh cũng phất phất tay với hắn, đi tới thủy tạ giữa hồ. Tối nay Khang Vương vô cùng cao hứng, uống đến say mềm, bị hạ nhân trong vương phủ đỡ trở về, những người khác cũng không có khá hơn bao nhiêu, bây giờ còn đang nằm sấp trong nhã cát. Đường Ninh không uống bao nhiêu rượu, trước khi đi còn để phòng bếp làm thêm một phần bánh ngọt, trở về cho Tiểu Tiểu nếm thử, dù sao là Khang Vương mời khách, không cần tiết kiệm tiền thay hắn ta. Giữa hồ chỗ không cho phép nam nhân đi vào, hắn đứng dưới một thân cây bên hồ chờ đợi. Trong lúc đợi, hắn mở bọc giấy ra, bẻ một khối bánh ngọt nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Một miếng bánh ngọt còn chưa ăn xong, trên hành lang bên bờ đã có bóng người bắt đầu đi tới. Đường Ninh đi đến cửa vào, thấy đám người Triệu Vân Nhi đi tới, nhưng không nhìn thấy Chung Ý, nghi ngờ nói, Triệu cô nương, Tiểu Ý đâu? Triệu Vân Nhi cười cười, nói ra, nàng còn đang ở bên trong, lát nữa sẽ đi ra, quan trạng nguyên ở chỗ này chờ một hồi đi. Mấy tên nữ tử bên cạnh Triệu Vân Nhi đã không nhịn được nhỏ giọng kinh hô. Hắn chính là quan trạng nguyên, quả thật là tuấn tú lịch sự. Thế mà tự mình đến nơi này đón Chung cô nương, thật sự là thân mật. Ai, ngươi nhường một chút, để cho ta cũng nhìn xem. Đường Ninh vốn muốn ở chỗ này chờ Tiểu Ý đi ra, nhưng chẳng biết tại sao, đám nữ tử đã sắp đi lên bờ bỗng nhiên không đi, hắn có chút cảnh giác lui ra phía sau mấy bước, đến khi đụng vào một người. Hắn vội vàng quay đầu lại, cúi đầu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Thủy vuốt vuốt ngực, nhìn hắn, nói ra, trong đêm nhìn đường không rõ, cẩn thận dưới chân. Đường Ninh giật mình, là Đường cô nương. Là tỷ ngươi. Cũng không phải thân. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nâng bọc giấy trong tay lên, nói ra, bánh ngọt này ăn thật ngon, muốn ăn một khối sao? Không cần. Đường Thủy lắc đầu, nói ra, ta sẽ mau chóng an bài cho ngươi cùng tiểu cô gặp mặt, những ngày gần đây, chắc ngươi cũng không bận rộn chuyện gì nhỉ? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, đến lúc đó ngươi nói cho ta biết một tiếng là được. Đường Thủy thấy hắn hời hợt, dáng vẻ không chút để ý, trong lòng nàng có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì nữa, bẻ một miếng bánh ngọt từ trong tay hắn, nói ra, ta đi đây, ngươi sớm đi trở về. Sau khi Đường Thủy rời đi, Đường Ninh mới nhìn thấy Chung Ý từ hành lang giữa hồ đi tới bên bờ. Hắn cất kỹ bánh ngọt rồi đi nghênh đón, lúc này mới phát hiện bên cạnh nàng còn có một người. Ngươi tỉnh. Hắn nhìn Tô Mị, hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chung Ý nhìn hắn, nói ra, Tô tỷ tỷ mang ta đi lòng vòng dạo chơi. Đường Ninh kinh ngạc nói, Tô tỷ tỷ. Chung Ý cười cười, nhìn Tô Mị, nói ra, Tô tỷ tỷ, chúng ta đi về trước. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra, trên đường cẩn thận. Đường Ninh mơ mơ hồ hồ cùng Chung Ý đi ra ngoài, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, các ngươi sao lại quen biết thế? Vừa rồi mới quen thôi. Chung Ý cười cười, nói ra, chúng ta còn nói tới tướng công nữa. Đường Ninh giật mình, trò chuyện về ta, trò chuyện gì về ta? Chung Ý nhìn về phía hắn, hỏi, Tô tỷ tỷ nói, trong lòng tướng công thiếp thân mới là đệ nhất mỹ nhân, đây quả thật là lời tướng công nói sao? Nghĩ không ra Tô Hồ Ly lại tốt với hắn như vậy, thế mà cam tâm máy bay yểm trợ cho hắn, giúp hắn nịnh lão bà, không uổng phí hắn tốn tâm tư làm túi thơm cho nàng. Đường Ninh nắm tay của nàng, gật đầu nói, đó là đương nhiên, trong lòng ta, nương tử mới là đệ nhất mỹ nhân kinh sư. Chung Ý ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, thế nhưng sao tướng công lại bàn luận chuyện ai là đệ nhất mỹ nhân với Tô tỷ tỷ? Chương 222, Khang Vương thượng tấu Đường Ninh nhìn Chung Ý, trọng điểm câu chuyện không phải là trong lòng hắn nàng mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao, điểm chú ý của nàng tại sao lại kỳ quái như thế? Về phần tại sao hắn phải nói chuyện cùng Tô Mị về vấn đề này, ngày đó là Tô Mị hỏi hắn, muốn cân nhắc ở bên ngoài nuôi một hồ ly tinh là đệ nhất mỹ nhân kinh sư hay không, sau đó Đường Ninh mới dùng lý do này thẳng thắn từ chối nàng. Lời này hiển nhiên là không thể nói. Gần đây hắn đã cảm nhận được tiểu ý dường như đã được Nhạc Mẫu đại nhân chân truyền, cũng may cứ cách hai ngày hắn lại lật xe một lần. Xem như đã có một chút kinh nghiệm nho nhỏ. Hắn nghiêm nghị nói ra, ngày đó Tô Cô Nương nói nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, ta đương nhiên không phục, trong lòng ta, nương tử mới là đệ nhất mỹ nhân, không chỉ có là đệ nhất mỹ nhân, còn là đệ nhất tài nữ, Tô Cô Nương so ra vẫn kém nàng. Chung Ý kéo tay của hắn, hỏi, vậy Tiểu Như đâu? Đường Ninh lại một lần nữa ngơ ngẩn. Hiện tại những vấn đề mà nàng hỏi, càng ngày càng khiến người ta khó trả lời, trong lòng Đường Ninh mong chờ tháng 6 nhanh đến, như vậy hắn có thể đón Tiểu Ý tiếp về tòa nhà, Nhạc Mẫu đại nhân nếu lại dạy nàng mấy chiêu. Hắn sẽ không chống đỡ được nữa. Hắn thật sự lo lắng có một ngày nàng sẽ hỏi nàng và Tiểu Như rơi vào trong nước, thì hắn sẽ cứu ai trước, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cứu ai trước cũng không đúng. Dù sao trong nhà có hồ bơi lớn, chờ đến khi đều chuyển qua đó, nhất định phải dạy các nàng bơi lội, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, kỳ thật từ nhỏ ta đã mắc chứng bệnh mù mặt, không biết người nào có xinh đẹp hay không, ta yêu các nàng không phải là bởi vì các nàng xinh đẹp, chỉ vì các nàng là người quan trọng nhất đối với ta, ở trong lòng ta. Các nàng đều là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chung Ý hạnh phúc dựa trên vai của hắn, nói ra, Tô tỷ tỷ mới xinh đẹp, yêu yêu cũng xinh đẹp, thiếp thân so ra còn kém các nàng. Ai nói nàng kém các nàng ấy? Đường Ninh nhéo nhéo mũi của nàng, nói ra, nàng cảm thấy có một số người có dung mạo xinh đẹp, là bởi vì nàng không nhìn thấy nàng ấy đi ngủ chảy nước miếng, còn có một số người, bị mọi người gọi là đệ nhất mỹ nữ, nàng nhìn nàng ấy rất thục nữ, kỳ thật sau lưng nàng ấy lại thích tự xưng, lão nương, nàng ấy còn có thể đi ngủ không thành thật, ưa thích đoạt chăn mền. Còn luôn luôn rớt xuống dưới giường. Có người bề ngoài thì ngăn nắp, bên trong lôi thôi như thế Đường Ninh đã gặp nhiều, không nên nhìn Tô Mị gọn gàng xinh đẹp, kỳ thật bên trong có khả năng ngay cả cái yếm nàng cũng không mặc. Chung Ý nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói tới Tô Mị, nhìn Đường Ninh một chút, nhỏ giọng nói, tướng công, vừa rồi ta gặp biểu tỷ. Biểu tỷ. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, nàng ở kinh sư còn có biểu tỷ. Là Đường Thủy biểu tỷ. Chung Ý giơ cổ tay trái ra, nói, nàng ấy còn đưa cho ta một vòng tay, nói là mẹ cho nàng ấy. Đường Ninh trầm mặc một hồi, mới cười cười vỗ vỗ tay của nàng. Nói ra, nếu là như vậy thì nàng cứ nhận đi. Hắn và Đường Gia có đại thù sinh tử, không thể điều hòa, nhưng Đường Gia có hai người mà hắn không thể đều hận nổi. Một người chính là vị Đường Thủy biểu tỷ không có quan hệ máu mủ này. Một vị khác chính là vị mẫu thân trên danh nghĩa mà hắn chưa từng gặp mặt kia. Gọi một người mà trong tâm hồn không có bất kỳ cảm giác gì là mẹ, nghĩ đến đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn cũng cảm thấy, dù là như thế nào, đều nên đi gặp bà ấy một mặt, cũng coi là bàn giao đối với bộ thân thể này. Trong một gian phòng ở sân nhỏ U Tĩnh thuộc đường phủ lộ ra ánh sáng nhạt. Trong tay phụ nhân Thanh Lệ cầm một chiếc dây cột tóc kinh ngạc nhìn. Một lúc lâu sau bà mới cẩn thận cuộn dây cột tóc lại, khi ánh mắt nhìn về phía Đường Thủy, đột nhiên hỏi, Thủy Nhi, vòng tay kia của con đâu? Đường Thủy cười cười, nói ra, con đưa cho đệ muội, tiểu cô, hôm nay con nhìn thấy đệ muội, nàng ấy cũng giống như tiểu cô đều rất xinh đẹp, còn là đại tài nữ nổi danh, biểu đệ cưới được nàng ấy, về sau cũng có phúc phần. Phụ nhân Thanh Lệ cười nghe nàng nói xong, đứng lên đi đến bên cạnh ngăn tủ, từ trong tủ lấy ra một trương nhỏ. Nàng mở cái rương ra, từ bên trong lấy ra một chiếc vòng tay. Đi đến trước bàn, nắm tay Đường Thủy, giúp nàng mang lên. Đường Thủy nhìn vòng tay này, thấy nó giống chiếc vòng mà nàng đưa ra ngoài như đúc, lẩm bẩm nói, tiểu cô, cái này. Phụ nhân nhìn nàng, mỉm cười nói ra, vòng tay này vốn chính là một đôi. Đường Thủy nghĩ nghĩ, lập tức lại tháo vòng tay kia xuống, nói ra, tiểu cô, không được, đây là đồ người truyền cho. Làm sao không được? Phụ nhân lại đeo vòng tay nên cho nàng, nói ra, đều là người một nhà, cũng đừng có nói lời khách khí. Đường Thủy cúi đầu nhìn một chút, trên mặt tươi cười, nói ra, tạ ơn tiểu cô. Sáng sớm. Sau khi Đường Ninh luyện công xong, hắn thoải mái nằm trên đồng cỏ. Hắn vốn lát gạch xanh ở chỗ này, nhưng nghĩ đến gạch xanh có rắn chắc cũng không chịu được một cước của Đường Yêu Tinh, dứt khoát để bọn hắn tu chỉnh một phen, trồng lên một bãi cỏ. Hôm qua bánh ngọt mà hắn cố ý mang về, tiểu tiểu chỉ ăn một miếng, lão khất cái nói trong khoảng thời gian này nàng không thể ăn bậy, lão gia hỏa đối với đồ đệ bảo bối là thật rất tốt, thế là hắn để những miếng bánh ngọt kia làm cơm sáng. Hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới cũng chỉ có ba người bọn họ, lão khất cái là huấn luyện viên kim đầu bếp của Tiểu Tiểu. Điểm tâm của Đường Ninh phải tự giải quyết. Tình cảnh này phải chờ Tiểu Như và Tiểu Ý chuyển tới thì mới có thể cải thiện, nhưng nhà đầu Tình Nhi kia luôn luôn tay chân vụng về, ngay cả không dậy nổi và không cứng nổi cũng không phân biệt rõ, hắn vẫn nên bớt thời gian đến mua mấy nha hoàn thông minh trở về. Hắn nằm trên đồng có nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị đi ăn điểm tâm bánh ngọt thì lại nhìn thấy Nhuận Vương ngồi ở chỗ đó, đê ném một miếng bánh ngọt cuối cùng vào trong miệng. Nhuận Vương nấc một cái, lại tranh thủ uống một hớp trà, sau đó mới hỏi, bánh này mua từ nơi nào, ăn ngon thật. Đường Ninh nhìn hắn một chút, quay người đi tới nhà bếp. Về sau có đồ ăn tuyệt đối không thể thả ở bên ngoài. Nhuận Vương đi theo phía sau hắn, hỏi, tiên sinh, hôm nay ngươi làm gì, ta có thể đi theo học sao, chờ ta học xong, ta lại làm cho vương gia muội muội ăn. Ăn điểm tâm của hắn, còn muốn học hắn làm đồ ăn để tán gái, đối với tên đệ tử này, Đường Ninh không hề hài lòng. Nhìn lão khất cái người ta thu đồ nhi kia kìa, kỳ tài võ học đấy, dáng vẻ còn thanh tú động lòng người như vậy, quay sang nhìn lại đệ tử của hắn, dáng dấp mặc dù dạng cho hình người, nhưng lại chỉ biết ăn. Béo thành một đoàn, tuổi còn nhỏ không học hành tốt, lời tâm tình tán gái ngược lại khá thành thạo. Hắn có thể học thứ gì tự mình chứ, học làm đồ ăn, hắn là thân vương, Đường Ninh sẽ không dạy hắn làm đồ ăn, dạy một thân vương thành đầu bếp, hắn không chắc Trần Hoàng có thể coi hắn thành đồ ăn để chặt hay không. Học tán gái. Một nương tử của hắn là được phát, một nương tử khác hình như cũng được phát, chuyện tán gái này, tiểu mập mạp này con lành nghề hơn hắn nhiều, nếu như hắn có thể lại gầy một chút, lại gầy rất nhiều, thiên hạ này không biết sẽ có bao nhiêu nụ hoa bị hắn tai họa rơi. Hắn ở trong phòng bếp bận rộn một chút, chuẩn bị làm một bát canh trứng gà, Nhuận Vương đứng ở cửa phòng bếp, mắt không chớp nhìn xem. Hoàng cung. Thục Phi bất đắc dĩ nhìn Trần Hoàng, nói ra, bệ hạ, ngài cũng không thể quá nuông chiều Viên Nhi, không thể để cho hắn cứ luôn chạy đến ngoài cung đi chơi. Trần Hoàng cười cười, nói ra, hắn thích chơi thì cứ để hắn chơi thỏa thích đi, ta để Lăng Vân cùng ở bên cạnh hắn, không có chuyện gì. Thục Phi nhìn ông ta một chút, khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa. Có thể để Viên Nhi không cần đối mặt với lục đục trong cung, có thể một mực vui vui sướng sướng. Dường như cũng không phải một chuyện xấu. Trần Hoàng ở lại chỗ Thục Phi một lát, sau đó lại đứng dậy đi thư phòng. Hiệp ước với Sở Quốc đã thương nghị hết sức rõ ràng, sứ đoàn Sở Quốc lập tức sẽ rời kinh, gần đây chuyện lớn nhất trong triều cũng đã đều kết thúc, khiến trong lòng của ông ta được thở dài một hơi. Ngụy Giang tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ, đây là sổ con sáng nay Đoan Vương và Khang Vương vừa mới đưa tới. Vì lịch luyện bọn hắn, ba người Đoan Vương, Khang Vương, Hoài Vương đều có thể tham dự chính sự, chỉ tiếc cho tới nay Hoài Vương đều không có hành động gì. Đoan Vương và Khang Vương lại dồn tinh lực để tranh đấu lẫn nhau, khiến trong lòng của ông ta thất vọng đến cực điểm. Ông ta mở ra một phong sổ con, nhìn một chút rồi đem ném qua một bên, trong sổ con Đoan Vương. Ngoại trừ quanh co lòng vòng công kích vây cánh của Khang Vương thì cũng không có cái gì. Hắn lại mở ra một quyển khác, một lát sau, sắc mặt nổi lên vẻ khác lạ. Hắn buông tấu chương xuống, nói ra, triệu tế tử quốc tử giám, để ba người bọn hắn cũng tới. Chương 223, nàng ấy không ở đây. Trong ngự thư phòng, Đoan Vương Khang Vương Hoài Vương đúng ngang hàng. Tế tử quốc tử giám cúi đầu đứng phía sau. Trần Hoàng nhìn về phía Khang Vương, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thành Nhi, ngươi nói rõ chi tiết chuyện xây dựng lại quy định về khắc bản mà hôm nay con nói trong sổ con đi. Trần Hoàng vừa dứt lời, mặt Hoài Vương không chút biểu tình, trong mắt Đoan Vương lập tức hiện lên một tia cảnh giác. Khang Vương đứng ra, nói ra, hồi phụ hoàng, Nhi thần cảm thấy, quy định của triều đình về chuyện khắc bản thư tịch cũng không được hoàn thiện, còn có rất nhiều sơ hở. Về phần chi tiết cụ thể, còn cần quan viên quốc tử giám thương thảo. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, trên mặt không có biểu lộ gì, trong lòng lại không nhìn được hiện ra một tia nghi hoặc. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ được chuyện lặp lại quy định về khắc bản thư tịch, đối với Khang Vương sẽ có chỗ tốt gì, hoặc là đối với Đoan Vương có chỗ xấu gì, với hiểu biết của ông ta về hai đứa con trai này, chuyện mà không lợi mình, cũng không tổn hại người khác này, bọn hắn sẽ không làm. Đoan Vương đứng bên cạnh Khang Vương, trong lòng càng không hiểu gì, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần cảnh giác. Lần này Khang Vương muốn phiền phức Quốc Tử Giám, chẳng lẽ là có bẫy gì? Cho dù không có bẫy, việc Khang Vương cần phải làm, tất nhiên hắn sẽ phản đối, lần trước ăn thiệt thòi lớn như vậy, đến hiện tại hắn ngẫm lại vẫn còn có chút đau lòng. Hắn bước lên trước một bước, không người rồi nói, Phụ Hoàng thường dạy bảo chúng con trị đại quốc như nấu món ngon, nấu cá không thể quấy, trị quốc không thể phiền, mấy ngày trước, về chuyện khắc bản thư tịch triều đình đã thay đổi một chút, nếu cảm thấy một điều luật không ổn, động một tí lại muốn sửa chữa, thì quá mức phí công mà cực khổ dân chúng. Trần Hoàng không lập tức trả lời, mà chỉ suy tư lần nữa. Nếu muốn đổi, kỳ thật tất cả các quy định đều có thể sửa chữa, có một số chỗ râu ria, cũng chưa hoàn thiện được, đối với trị quốc mà nói, duy trì ổn định so với thay đổi sẽ tốt hơn. Ông ta nhìn Hoài Vương từ khi tiến đến mà không nói tiếng nào, hỏi, Duệ Nhi, ngươi có ý kiến gì không? Hoài Vương ngẩng đầu, nói ra, Phụ Hoàng, Nhi thần cảm thấy lời hai vị Hoàng Huynh nói, đều có đạo lý riêng của nó, cuối cùng còn cần Phụ Hoàng phán đoán sáng suốt. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, phất phất tay, nói ra, được rồi, tất cả các ngươi đi xuống đi. Tế tử Quốc Tử Giám ở lại. Ba người ra khỏi ngự thư phòng, Hoài Vương chắp tay với hai người, nói, hai vị Hoàng Huynh hẳn là muốn đi tới thỉnh an hai vị nương nương, vậy để hồi phủ trước vậy. Khang Vương nhìn Hoài Vương một chút rồi gật đầu quay đi. Đối hai người bọn hắn, Hoài Vương không phải là đối thủ, trong triều hắn không có căn cơ và bối cảnh, mẫu phi cũng đã sớm chết bệnh, trong ba người thì hắn chỉ là vật làm nền mà thôi, uy hiếp của hắn tới bọn hắn, so với Nhuận Vương cũng chả lớn hơn được bao nhiêu. Hai người bọn họ mới là đối thủ cần đề phòng lẫn nhau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Rồi tự mình đi về một phía cung điện. Một lát sau, trong tẩm cung của Đường Huệ Phi, Đoan Vương uống một chén nước trà, rồi nói ra, không biết lần này Triệu Thành lại đang đùa chuyện gì, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn toại nguyện. Nghĩ đến một việc, hắn nhìn về phía cung trang phụ nhân ngồi đối diện, hỏi, Mẫu Phi, nhân tuyển liên quan tới Thị Lan Bộ Hộ, Phụ Hoàng có tiết lộ với người hay không? Cung trang phụ nhân nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, khi bệ hạ đến đây, người không nói quốc sự. Việc này đều do tên nghiệt chủng kia, nếu năm đó tiểu cô có thể đáp ứng cửa hôn sự kia. Bây giờ trong triều chúng ta lại sẽ có thêm một trợ lực. Trên mặt Đoan Vương hiện ra một tia hung lệ, nói ra, còn hào tốn bao nhiêu tâm tư, mới nắm được một thị lang bộ hộ trong tay, bây giờ đều bị hắn hủy. Đường Huệ Phi nhíu mày, nói ra, chuyện của trưởng bối, ngươi làm vãn bối thì không cần vọng nghị. Đoan Vương đặt chén trà xuống, thở sâu, nói ra, hài nhi thất ngôn, mong mẫu phi đừng trách tội. Cùng lúc đó, trong một cung điện khác ở Hoàng Cung, một mỹ phụ cung trang nhìn Khang Vương, hỏi, sao hôm nay Thành Nhi cao hứng như vậy, chẳng lẽ là con được Phụ Hoàng khích lệ hả? Phụ Hoàng không khích lệ con. Khang Vương cười cười, nói ra, thế nhưng hài nhi lại là có một chuyện còn làm người ta cao hứng hơn là được Phụ Hoàng khích lệ. Cung trang mỹ phụ nhìn hắn, cười hỏi, đó là chuyện gì? Khang Vương nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói một lần chuyện vừa rồi trong điện. Trương Hiền Phi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, nếu đã là như vậy, vừa rồi vì sao con không ngay trực tiếp bẩm báo với Phụ Hoàng con là chuyện lần này có ích? Khang Vương cười cười, nói ra, đương nhiên là phải nói, chỉ là không phải hiện tại, mà là trên buổi tảo triều ngày mai. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, suy nghĩ ban đầu của hắn cũng giống như mẫu phi. Nhưng sau khi được Tiêu Giác nhắc nhở, hắn mới ý thức được trong ngự thư phòng nói cũng không được gì, hắn muốn đứng trên triều đình, ở ngay trước mặt văn võ bá quan, hung hăng cho Đoan Vương một bạt tai, hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Triệu Thành hắn có ánh mắt độc đáo, thể nghiệm và quan sát khó khăn của dân gian, Triệu Minh có sách dày cho hắn cũng không xứng. Cùng là một chuyện, phải nghĩ biện pháp thu hoạch được lợi ích tối đa hóa, đây là điều mà Tiêu Giác dạy cho hắn. Ngự thư phòng, tế tử Quốc Tử Giám vừa mới lui ra, Trần Hoàng để sổ con của Khang Vương sang một bên, cũng ném nội dung trên sổ con ra sau đầu. Chuyện mà Khang Vương vội vã muốn làm, lại chỉ bằng một lời nhiệt tình, không có kế hoạch tỉ mỉ khiến ông ta có chút thất vọng, cho dù những chuyện này không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hắn dụng tâm suy nghĩ, thì có giao cho hắn đi làm cũng không sao. Nhưng hắn hôm nay so sánh cùng lúc trước, đã có một chút biến hóa, cuối cùng đã không tranh đấu cùng Đoan Vương, cũng là một chuyện đáng vui mừng. Ông ta dựa vào ghế nghỉ ngơi, một người từ ngoài cửa đi vào, trong tay bưng một bát ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt của ông ta. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, hỏi, Viên Nhi, đây là gì thế? Triệu Viên nâng bát đến trước mặt Trần Hoàng. Nói ra, con làm một bát canh trứng gà, phụ hoàng nếm thử xem hương vị thế nào. Trần Hoàng nhìn canh trứng gà trong chén non mịn trơn nhẵn, mùi thơm xông vào mũi, kinh ngạc nói, đây là con làm. Lăng Vân đi lên trước, nói ra, hồi bệ hạ, chén canh trứng gà này, đích thật là do Nhượng Vương Điện Hạ làm, ngự trù chỉ giúp Điện Hạ bỏ bát vào trong nồi. Hẳn là trù nghệ của mẫu phi con đã bị con kế thừa hay sao? Ngửi hương thơm từ bát canh trứng gà, Trần Hoàng cũng quên răng dạy hắn thân là hoàng tử, không thể hồ nháo, ông ta không nhìn được cầm lấy thìa, nếm thử một miếng. Nhượng Vương nháy nháy mắt. Hỏi, phụ hoàng, thế nào? Trần Hoàng nhìn hắn, nói ra, có chút mặn, ngoài ra cũng chẳng có gì, đây là Viên Nhi học cùng ngự trù. Con mắt Triệu Viên đảo lòng vòng, lẩm bẩm nói, mặn, ngày mai làm cho vương gia mùi mùi, phỉ nhớ bỏ bớt chút muối. Cái gì? Không có gì, đây là hôm nay tiên sinh làm, con ở bên cạnh vụng trộm học. Triệu Viên cười nói ra, phụ hoàng ăn nhiều một chút, tiên sinh nói trong này có chất gì phong phú, có thể kiện não ích trí, bảo hộ gan, sau đó, tóm lại chính là có chỗ tốt đối với thân thể. Nói rồi hắn lập tức nhanh chân chạy ra ngoài. Trên mặt Trần Hoàng nở nụ cười nhìn hắn đi ra ngoài. Nói ra, Ngụy Giang, cho trẫm một chén nước. Canh trứng gà mặc dù mặn, Trần Hoàng vẫn ăn sạch sẽ, không lãng phí một giọt nào. Tuy con của hắn nhiều, nhưng hoàng tử hoàng nữ dù là đã trưởng thành hay vẫn còn vị thành niên, có thể có phần tâm này, cũng chỉ có một mình Viên Nhi. Một bát canh trứng gà này, đối với ông ta còn ngon hơn sơn trân hải vị. Có một tiểu hoạn quan chậm rãi đi tới, nói ra, bệ hạ, nên dùng bữa. Cầm xuống đi, trẫm đã ăn no rồi. Trần Hoàng đứng lên, lẩm bẩm nói, bọn hắn làm gì đó, làm sao có thể so sánh cùng nhi tử của trẫm. Trên mặt của ông ta lộ ra vẻ tươi cười. Nói, đi Thục Tú Cung. Trong nhà cũng chỉ có ba người, Đường Ninh tự rửa rau nấu cơm, cọ nồi rửa chén, cảm thấy bên người không có nha hoàn thật đúng là không quen. Ngẫm lại có chút thổn thức, thời gian mới chỉ một năm thôi mà hắn đã sa đọa đến mức độ này. Đã từng là thanh niên năm tốt, bây giờ cũng đã bị xã hội phong kiến độc hại. Bất kể như thế nào, đều phải nhanh chóng mua mấy nha hoàn, có cơ hội hỏi Tiêu Giác một chút xem, đầu năm nay nha hoàn dễ tìm, nhưng nha hoàn trong sạch cũng rất khó được. Hắn ngồi trong đình nhìn lão khất cái dạy tiểu tiểu luyện công, ánh mắt lơ đãng cong lên. Thấy có người từ tiền viện đi tới. Cửa phòng bên ngoài tòa nhà không có đóng, hắn chỉ là cài cửa vào, mấy người tiểu ý tới sẽ tự mình đẩy cửa tiến đến. Lần này người tới không phải Tiểu Như và Tiểu Ý, mà là Tô Mị. Đường Ninh đi qua, nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải tới tìm ngươi. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Chung Muội Muội có ở đây không? Vừa mới quen biết không đến một ngày đã tỉ tỉ muội muội, nhưng hôm nay Tô Hồ Ly nhất định phải thất vọng rồi, phải đợi sau tháng 6 Tiểu Ý mới có thể chuyển đến nơi này. Hắn lắc đầu, nói ra, ngươi muốn tìm Tiểu Ý. Đi huyện nha tìm đi, nàng không ở nơi này, còn hơn nửa tháng mới chuyển tới. Cái gì? Tô Mị nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cao hứng nói, nàng không ở đây. Chương 224, tranh biện trên triều Đường Ninh nhìn Tô Mị hớn hở ra mặt, hỏi, nàng ấy không có ở đây, giống như người rất cao hứng. Không có. Tô Mị lắc đầu, nói ra, nàng không ở đây vậy thì thật là đáng tiếc. Đường Ninh nhìn thấy nàng hơi nhếch khóe miệng lên, không nhìn thấy một chút đáng tiếc nào. Hắn nhìn Tô Mị, nói ra, ngươi đi huyện nha tìm nàng đi. Ta hơi buồn ngủ, ngủ một giấc trước lại nói. Bước chân Tô Mị nhẹ nhàng, trực tiếp đi vào phía trong viện. Ai, ngươi dừng lại, ngươi không thể ngủ ở nơi này. Đường Ninh vội vàng gọi nàng lại, tuy nói bây giờ Tiểu Ý không có ở đây. Nhưng không thể cam đoan lát nữa nàng ấy sẽ không tới, mà Đường Yêu Tinh cũng có thể tùy thời xuất hiện, nếu như bị các nàng phát hiện Tô Mị nằm trên giường của hắn, vậy thì thật sự là bắt gian tại giường. Tô Mị quay đầu lại, hai ngón tay ngọc xinh đẹp duỗi ra, điểm lên đầu vai của hắn, Đường Ninh lập tức cứng đờ tại chỗ. Ngoan, nghe lời, đợi tỷ tỷ tỉnh ngủ sẽ mua đường cho ngươi ăn. Nàng nháy nháy mắt cười với Đường Ninh một tiếng, chậm rãi biến mất trước mắt Đường Ninh. Lão khất cái từ một bên đi tới, vỗ vỗ vai của hắn, lắc đầu nói, đào hoa kiếp, hoa đào duyên, là kiếp là duyên. Thì phải xem tạo hóa của ngươi. Sau khi bị lão vỗ vỗ bả vai, thân thể Đường Ninh đã có thể động. Cái gì mà đào hoa kiếp với chả hoa đào duyên, trong đào hoa ổ đào hoa am, hắn vuốt vuốt bả vai, quay đầu lại nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới. Nàng vừa đi vào phía trong viện, vừa nói, ta xem trong nhà các ngươi bố trí thế nào. Chờ một chút. Đường Ninh nắm chặt cổ tay của nàng, nói ra, ta có một chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Đường Yêu Yêu hất tay của hắn ra, hỏi, chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, chuyện này liên quan tới hiệu sách. Hai ngày này Đường Yêu Yêu vẫn đang xử lý chuyện hiệu sách. Nghe vậy thì lập tức nhìn hắn, hỏi, ngươi lại có ý đồ xấu gì mới hả? Ta biết làm cách nào để đối phó những tiệm sách lậu vô sĩ kia. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ta nói rõ chi tiết với ngươi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra, chuyện này không nóng vội, ta đi vào nhìn xem trước. Lúc nào cũng có thể nhìn, hiện tại ta muốn về huyện nha một chuyến, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn cầm chặt lấy tay Đường Yêu Yêu, vừa đi ra phía ngoài đi, vừa nói ra, về sau nếu ai dám trộm sách của chúng ta, không cần chúng ta nện tiệm của hắn, quan phủ đều sẽ tìm tới cửa. Ta không đi huyện nha, ta mới vừa từ huyện nha trở về. Ta cho ngươi biết nhé, tiểu ý có một vòng tay mới rất đẹp, lát nữa để cho ngươi nhìn xem. Ta đã nhìn thấy. Nhìn rồi thì lại nhìn một lần nữa. Trên kim điện trong hoàng cung, buổi tảo triều còn chưa bắt đầu. Khang Vương đứng ở vị trí phía trước, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Dựa theo dự định ban đầu của hắn, hắn muốn trong buổi tảo triều ngày thứ hai sẽ nói thẳng ra luật bản quyền, ở trước mặt phụ hoàng cùng triều thần hung hăng lộ mặt một lần. Tiếc là không làm gì được, ngày đó không biết thế nào phụ hoàng đã bị bệnh, theo lời thái y nói, hẳn là người ăn phải đồ ăn không sạch sẽ. Nên bị tiêu chảy không ngừng, kỳ quái là, ngự trù của ngự thiện phòng cũng không bị trừng phạt. Lần phụ hoàng bị bệnh này, tảo triều đã chậm trễ ba ngày, trong lòng của hắn đã đợi gấp không nhịn nổi. Mãi mới chờ đến lúc buổi tảo triều bắt đầu, hộ bộ thượng thư đã đứng ra, nói là việc ở hộ bộ bận rộn, bây giờ vị trí thị lang bộ hộ lại trống chỗ, nên nhanh chóng an bài, để tránh chậm trễ đại sự trong triều. Ngay sau đó, liên quan tới vị trí thị lang bộ hộ, lại bộ thượng thư lại tiến cử mấy vị trọng thần, sau khi hắn nghe được, trong lòng cũng hơi yên lòng một chút. Những người này mặc dù không có người của hắn, nhưng cũng không có người của Đoan Vương, lần này cho dù không chiếm được tiện nghi, nhưng cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Vị trí thị lang bộ hộ cực kỳ quan trọng, sẽ không dễ dàng quyết định như vậy, nhưng hẳn là cũng sẽ là trong những người tiến cử kia, buổi tảo triều tiếp theo đại khái sẽ có câu trả lời. Mãi mới chờ đến lúc việc này kết thúc, không đợi hắn đứng ra, đã lại có ngự sử vạch tội một vị đại nhân nào đó trong triều, khi người này vào triều thì quần áo không chỉnh tề, thắt sai một nút thắt. Những ngự sử này luôn để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, ngay cả hắn cứ ba ngày hai bữa cũng bị vạch tội. Chỉ cần không phải giống lần trước Đường Chiêu phạm vào đại án, khi tảo triều thắt sai nút thắt thì cũng đều chỉ đi ngang qua sân khấu một chút. Cuối cùng đợi đến lúc không có người nào đứng ra nữa hắn mới bước lên trước một, nói ra, phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tấu. Sắc mặt Trần Hoàng còn có chút tái nhợt, nhìn về phía hắn, hỏi, chuyện gì? Bẩm phụ hoàng, nhi thần biết được, cả đời rất nhiều danh nho đương thời viết sách lập truyền, nhưng thành quả cuối cùng lại bị người khác in trộm, đến mức nghèo rớt mùng tơi, khó mà sống nổi, hành vi như thế có khác gì trộm cắp đâu. Khang Vương cung kính không người. Nói, cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, lập luật bản quyền, để ngăn ngừa những kẻ làm ra hành vi bất chính. Khang Vương vừa mới mở miệng, ở trong lòng không ít đại thần trong triều đã đang suy đoán, hắn lại đang bày bẫy gì cho Đoan Vương. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này có vẻ không liên quan gì đến Đoan Vương cả. Không chỉ như vậy, nghe Khang Vương nói bóng gió, dường như là muốn nhúng tay vào chuyện khắc bản thư tịch, bọn hắn trái lo phải nghĩ, cũng không nghĩ ra thúc đẩy việc này đối với Khang Vương sẽ có chỗ tốt gì. Cũng không thể là do Khang Vương thật sự thương hại những người viết sách kia chứ. Đoan Vương ở bên cạnh đứng ra, phụ hoàng. Chuyện lập pháp can hệ trọng đại, không thể qua loa. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Khang Vương, hỏi, Thành Nhi đã nói muốn lập pháp, nên lập như thế nào, chi tiết trong đó ngươi đã nghĩ rõ. Trên mặt Đoan Vương hiện ra vẻ tươi cười, nếu như mỗi lần không phải Khang Vương đều chỉ nói một lời xúc động, Phụ Hoàng cũng sẽ không hỏi hắn như vậy. Trên mặt Khang Vương cũng hiện ra dáng tươi cười, gật đầu nói, có. Trần Hoàng nghe thế thì có chút kinh ngạc, nói ra, ngươi hãy nói nghe một chút. Khang Vương nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Triều đình thành lập luật bản quyền, có 5 lợi ích. Thứ nhất, đã kích tiệm sách khắc bản đồ lậu, chính là bảo hộ tác giả, tâm huyết suốt đời của những danh nho kia có thể lưu lại trứ tác cho hậu nhân, không còn rời vào một kết cục nghèo rớt mùng tơi. Thứ hai, giá cả thư tịch lậu cũng không kém, nhưng in sai in nhầm rất nhiều, sẽ dẫn đến nhiều kiến thức sai lầm. Thứ ba. Thứ năm, nếu tiệm sách lậu đồng ý bỏ ra phí bản quyền nhất định là có thể khắc bản thư tịch, những phí tổn này, một bộ phận trả về tiệm sách chính bản, một bộ phận khác, có thể sung về quốc khố. Sau khi Khang Vương thao thao bất tuyệt nói xong, hắn lại dâng một phần tấu chương trên tay lên. Nói ra, Phụ Hoàng, rất nhiều công việc có quan hệ tới luật bản quyền, Nhi Thần đã tường tận viết trong tấu chương này, còn xin Phụ Hoàng xem một chút. Khi Khang Vương nói đến lợi ích thứ hai, nụ cười trên mặt Đoan Vương đã cứng đờ. Hắn lại chuẩn bị đầy đủ như thế. Bách Quan cũng cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Khang Vương, cũng xuất hiện một chút thay đổi. Hôm nay Khang Vương đưa mấy điểm này, trật tự rõ ràng, có lý có cứ, mỗi một lý do đều khiến người tin phục, so với con người hắn trước đó, hoàn toàn tưởng như hai người. Mà Đoan Vương dường như chỉ là vì muốn phản đối Khang Vương mà phản đối. Một người làm chuyện không vì tư lợi, chỉ vì công bằng chính nghĩa thế gian này, một vị thì trong mắt chỉ có quyền lực, mặc kệ nguyên do luôn đã kích đối lập, lập tức phân cao thấp. Trần Hoàng cầm tấu chương kia, nhìn xem một hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Khang Vương, gật đầu nói, rất tốt, nếu ngươi đã chu đáo cân nhắc như vậy, việc này cứ giao cho Thành Nhi đi làm đi. Khang Vương đè nén cuồng hỉ trong lòng xuống, nói ra, Nhi Thần nhất định không phụ kỳ vọng của. Đường Ninh mới vừa từ đường nhân trai trở về, từ hôm nay Trường Sinh Điện sẽ chính thức bán. Bởi vì mấy ngày qua đều nhiệt liệt tuyên truyền, đám người đều kỳ vọng khá cao, hôm nay hiệu sách còn chưa mở cửa, đầu đường đã xếp thành hàng dài. Từ hôm nay trở đi, nhiều nhất là 5 ngày sau, các đại hiệu sách sẽ có đồ lậu xuất hiện, cũng không biết tình huống bên Khang Vương thế nào rồi. Hắn trở về gian phòng của mình, Tô Mị nằm trên giường của hắn, lại không có ngủ, nghiêng chân, trên tay cầm lấy một quyển sách đang nhìn. Đường Ninh đi qua nhìn kỹ, mới phát hiện nàng xem một bản song tu bí điển mà hắn giấu ở dưới gối đầu, đó là đêm qua hắn ôm thái độ học tập nghiên cứu để xem qua. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, Tô Mị khép sách lại, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nương tử nhà ngươi không biết võ công, ngươi dự định cùng ai luyện cái này? Chương 225, Nhượng Vương thất ý Tô Hồ Ly người ngoài, quản được chuyện hắn luyện cùng ai sao? Không luyện thành cũng không thể nhìn một chút hả? Tuy nói mấy người tiểu ý còn chưa có chính thức vào ở, nơi này bị nàng tạm thời coi thành ổ hồ ly, nhưng việc này cũng không hề đại biểu nàng là nữ chủ nhân nơi này, càng không thể xen vào chuyện hắn nghiên cứu bí tịch võ công. Hơn nữa nàng là một hoàng hoa đại khuê nữ, vì sao lại cứ muốn giả làm bộ là tài xế già, loại chuyện này là chuyện mà nàng có thể thảo luận cùng hắn sao? Đường Ninh đoạt lại quyển bí tịch kia từ trong tay nàng, nói ra, ta cứ nhìn xem. Tô Mị tò mò hỏi, ngươi? Thì, nhìn cái này, sẽ không khó chịu sao? Mặt Đường Ninh không đổi sắc nói ra, không khó chịu. Không khó chịu. Tô Mị nhìn hắn, tiếc hận nói ra, vậy thì thật sự là có vấn đề, ngươi không phải quen biết thái y sao, tìm bọn hắn khám thử chưa? Có vấn đề hay không, ngươi còn không rõ sao? Công phu miệng lưỡi của Tô Hồ Ly cao minh, mà còn có thể tùy thời lái xe, muốn trị được nàng, trừ phi tốc độ xe so với nàng còn nhanh hơn. Tô Mị giật mình, nghĩ đến chuyện buổi sáng hôm đó, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nàng nhìn Đường Ninh, sóng mắt lưu chuyển rồi bỗng nhiên nói, không bằng chúng ta luyện một chút. Dù sao ngươi cũng là kia cái gì, ta cũng là kia cái gì, chúng ta cũng không ai thiệt thòi. Tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, bắt đầu cởi đai lưng. Đồ lưu manh. Tô Mị trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng dùng chăn mền che kín đầu. Tiểu nha đầu lừa đảo, còn muốn đấu với hắn, Đường Ninh liếc Tô Mị trốn ở trong chăn làm con rùa đen rút đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Đường Yêu Yêu đi vào trong viện, hỏi, tiểu ý để ta tới hỏi ngươi, hôm nay có trở về ăn cơm hay không? Đường Ninh lười nấu cơm, cũng lười rửa chén, nói ra, ngươi cứ đi qua đó trước đi, chúng ta sẽ lập tức tới. Tô Mị từ trong phòng đi tới. Nói ra, đúng lúc ta cũng muốn gặp chung muội muội, chúng ta cùng đi đi. Đường Yêu Yêu nhìn Tô Mị từ trong phòng Đường Ninh đi ra, sửng sốt một chút rồi nhíu mày quay sang hỏi Đường Ninh, tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Đường Yêu Tinh thấy nàng ta từ trong phòng đi tới, dù sao cũng tốt hơn là bắt được trên giường, Đường Ninh giải thích nói, nàng ấy đến tìm Tiểu Ý. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, nói ra, ngươi chớ gạt ta, nàng tìm Tiểu Ý làm gì, nàng rất quen Tiểu Ý sao? Tô Mị liếc nàng, nói ra, có quen hay không, nhìn thấy chung muội muội thì biết. Đường Yêu Yêu ưỡn ngực, hỏi, chung muội muội? Ai là chung muội muội của ngươi? Đường Ninh vội vàng giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, bình tĩnh một chút, ngươi đánh không thắng được nàng ấy đâu. Hắn hiểu được tâm tình của Đường Yêu Yêu, từ nhỏ đến lớn, nàng và Tiểu Ý tình như tỉ muội, hiện tại bỗng nhiên chạy đến một người muốn phân tình tỉ muội của nàng, trong lòng nàng tự nhiên sẽ không thoải mái. Thế nhưng không thoải mái thì có thể làm gì chứ, nàng đánh không lại Tô Hồ Ly. Nếu như không thoải mái mà có thể muốn làm gì thì làm, Đường Yêu Tinh đã sớm bị hắn làm hỏng. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, ai nói ta đánh không lại nàng. Nếu như nàng cảm thấy mình có thể đánh được Tô Hồ Ly, đã sớm đi lên khiêu chiến, cũng sẽ không nhỏ giọng nói chuyện như thế. Tô Mị nhìn nàng, mỉm cười nói, nếu vậy thì chúng ta so một lần. So liền. Đường Yêu Yêu còn chưa nói xong đã bị Đường Ninh bịt miệng lại, hắn vừa lôi kéo Đường Yêu Yêu đi ra ngoài, vừa đưa mắt liếc Tô Mị ra hiệu để nàng có chừng có mực, thành thành thật thật ngủ ở chỗ này là tốt. Dù sao Đường Yêu Tinh thù dai lắm, hôm nay nếu như bị nàng ấy khi dễ, thì nàng sẽ ghi lại lâu. Ngươi kéo ta làm gì? Khi đi ra bên ngoài phủ, Đường Yêu Yêu mới đưa tay kéo cánh tay của hắn, bất mãn nói, ta không quen nhìn bộ dáng của nàng. Đường Ninh buông cánh tay nàng ra. An ủi, ngươi là đường nữ hiệp thông tình đạt lý, cần gì phải chấp nhặt với nàng? Đường Yêu Yêu tức giận dậm chân, sau đó hỏi, tại sao nàng còn chưa đi, ngươi cứ để nàng ta lưu tại nơi này. Lát nữa nàng ấy sẽ tự mình đi. Đừng cho là ta không biết, lần trước ta đã thấy được, có phải nàng lại muốn vụng trộm ngủ giường của ngươi hay không? Đường Yêu Yêu có chút tức giận bất bình, nói ra, khẳng định là thế, giường nát của ngươi có cái gì mà ngủ? Đường Ninh nhỏ giọng thầm thì nói, không phải ngươi cũng ngủ qua đó sao? Đường Yêu Yêu nhíu lông mày lại, ngươi nói cái gì? Đường Ninh nhìn nàng. Nói sang chuyện khác, ta nói ngươi cũng đừng đoán mò, nghe nói cha ngươi gửi thư, thúc giục ngươi nhanh chóng về Linh Châu, ngươi định làm như thế nào? Phương pháp này quả nhiên hữu dụng, Đường Yêu Yêu xem thường nói, ông ấy muốn ta trở về, khẳng định là muốn ta sớm thành thân một chút, ta mới không quay về, ông ấy còn có thể tự mình đến kinh sư bắt ta sao? Đường Yêu Tinh rời khỏi Linh Châu giống như ngựa hoang thoát cương, như diều đứt dây, muốn trở về đúng là khó khăn, quả thật nếu như hắn là Đường tại chủ, có một nữ nhi như thế, sợ là cũng phải đau đầu. Khi hắn cùng Đường Yêu Yêu đi đến trước cửa huyện nha, lại thấy được vị quản gia kia của Khang Vương Phủ. Hắn đang chỉ huy một số người, chuyển mấy rương lớn từ trên xe ngựa xuống tới. Nhìn thấy Đường Ninh, hắn lập tức nở một nụ cười đi tới, nói ra, Đường công tử đã về. Đường Ninh nhìn hắn một chút, chỉ vào những chiếc rương này, hỏi, đây là... Quản gia kia cười cười, nói ra, đây là một chút lễ mọn mà Khang Vương Điện Hạ vì Đường công tử chuẩn bị, mong công tử nhận lấy. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nhìn hắn hỏi, Khang Vương Điện Hạ có nói gì hay không? Trên mặt quản gia đầy tươi cười, nói ra, Điện Hạ để tiểu nhân chuyển cáo với Đường công tử. Chuyện kia đã xong rồi. Từ trình độ lễ vật nặng nề mà Khang Vương tặng, chuyện này hẳn là rất thuận lợi, vô cùng có khả năng là Trần Hoàng trực tiếp giao chuyện này cho Khang Vương đi làm, mà phụ trách khắc bản thư tịch lại là Quốc Tử Giám, từ nay về sau, hắn có thể quang minh chính đại cắm nhân thủ của mình đi vào. Thành là tốt rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại ta không ở huyện nha, ngươi để bọn hắn chuyển đồ vật đến đường phủ bên kia, cứ đi về phía trước một đoạn đường là có thể nhìn thấy, cửa phủ không đóng, các ngươi cứ khiêng đồ vào trong viện là được. Về sau cũng đều đưa đến đường phủ bên kia. Được rồi. Quản gia lên tiếng, lại nói ra với đám người, đều nghe được chưa, trước tiên mang đồ vật đến, lại cho đường phủ bên kia. Khi đi vào huyện nha, Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh, hỏi, chuyện gì được rồi? Đường Ninh giải thích nói, chính là luật bản quyền lần trước ta nói với ngươi. Nha! Đường Yêu Yêu mặt ủ mày châu ồ một tiếng, đi đến một sân nhỏ khác. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi đi đâu thế, không ăn cơm à? Không ăn. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra, ta đi luyện kiếm. Không hiểu được, lúc ăn cơm luyện kiếm gì? Đường Ninh nhìn nàng rời đi, khẽ lắc đầu rồi cũng không để ý tới nàng nữa. Trong một tòa viện khác, Đường Yêu Yêu vừa lau trường kiếm, vừa tự lẩm bẩm, đi một người sóng gió lớn, lại có một hồ ly tinh tới, tiểu ý a tiểu ý, ngươi phải cẩn thận chút đi. Đường Ninh cơm nước xong xuôi, trở lại tòa nhà, dự định nhìn xem lần này Khang Vương đưa thứ gì, vừa mới bước vào sân nhỏ, đã nhìn thấy Nhuận Vương ngồi một mình trong sân trong đình, mấy tên hộ vệ trong cung đứng dưới tàn cờ phía xa. Thời gian này, hẳn là thời gian cung học tan lớp, vương công quý tộc tử đệ trong kinh sẽ bồi tiếp các hoàng tử hoàng nữ tuổi nhỏ đọc sách ở cung học. Theo lý thuyết, giờ phút này tiểu mập mạp này hẳn là phải ở trong cung cùng vương gia muội muội chơi đùa chứ, chạy đến nơi đây đến thật là hiếm lạ. Càng ly kỳ là, trên bàn hắn để bánh ngọt mỹ vị mà Tô Mị mang từ thiên nhiên cư tới, thế mà hắn lại không động vào. Đường Ninh đi qua, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Cãi nhau với vương gia mùi mùi. Nhượng Vương che ngực, khổ sở nói ra, tiên sinh, ngươi đừng nhắc tới vương gia mùi mùi, hiện tại ta chỉ cần nghĩ đến nàng, trái tim ta lại đau nhất. Đường Ninh nhìn dáng vẻ đau lòng của hắn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nàng ưa thích người khác? Nhượng Vương lắc đầu. Thống khổ nói ra, tiên sinh ngươi biết không, ta đối với nàng tốt bao nhiêu, nàng muốn ăn cái gì, ta để ngự thiện phòng làm cho nàng, nàng không thích ăn đồ ăn ở cung học. Mỗi ngày ta để ngự trù làm tốt, tự tay bưng đến trước mặt nàng, ta muốn cùng ngài học làm đồ ăn, học xong làm cho nàng ăn, ta làm xong canh trứng gà, trước hết để cho phụ hoàng ăn thử, phụ hoàng ăn canh trứng gà của ta bị bệnh 3 ngày, mẫu phi đánh cái mông của ta đến sưng lên, ta lên lớp chỉ có thể đứng nghe, ta thích nàng. Như vậy, ta hận không thể mang tất cả ăn ngon trong thiên hạ cho nàng, thế nhưng là nàng mang theo bánh mơ ở ngoài cung vào lại chỉ tự ăn. Nàng biết rõ ta thích ăn bánh mơ nhất, thế mà một khối cũng không cho ta. Thanh âm thiếu niên nghẹn ngào, thương tâm đến cực điểm. Đường Ninh thở dài, ưa thích của thiếu niên lại bởi vì một khối bánh mơ mà một đi không trở lại. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng không nghĩ tới lời gì để có thể khuyên hắn. Khi hắn thương tâm thất ý nhất, mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng như thế, khiến một người như Đường Ninh chưa từng nói qua yêu đương, ngay cả lão bà cũng muốn quốc gia phát phải cảm thấy mặc cảm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 226, tỷ ấy thích ngươi một miếng bánh mơ mà thôi, có đến mức như thế hay không? Khi Đường Ninh bê một nồi đất thập cẩm đến trước mặt hắn, Nhuận Vương còn duy trì tư thế tĩnh tọa vừa rồi. Hiếm khi Thuần Vương không nhìn nồi đất thập cẩm mà hắn thích nhất, mà lại nhìn Đường Ninh, lắc đầu nói, tiên sinh không hiểu, ta khổ sở không phải bởi vì miếng bánh mơ kia. Ta khổ sở là bởi vì trong lòng của nàng không có ta. Người ta mới là tiểu nữ nhi 10 tuổi thì biết cái gì là ưa thích, cũng không phải tất cả tiểu hài tử đều trưởng thành sớm giống như hắn. Đường Ninh không hiểu chuyện yêu đương. Hắn chỉ nồi đất thập cẩm kia, nói ra, hôm nay tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn thì bấy nhiêu. Đường Ninh nói muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, Triệu Viên lại thật sự là có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Hắn làm cả một nồi, thế mà Nhuận Vương chỉ để lại cho hắn một bát con. Thất tình có thể khiến sức ăn của người ta tăng nhiều, Đường Ninh vừa mới cầm lấy đũa, Đường Yêu Yêu lại đột nhiên xuất hiện đối diện với hắn, lớn tiếng nói, ngươi lại vụng trộm làm nồi đất thập cẩm. Nàng đoạt lấy bát cuối cùng kia từ trong tay Đường Ninh, thuận tiện đoạt luôn đôi đũa của hắn. Nồi đất thập cẩm cũng là món ưa thích của nàng, Đường Ninh thở dài, đoạt thức ăn trước miệng cọp đã khó, đoạt thức ăn trong tay Đường Yêu Tinh cũng không dễ dàng. Hắn vẫn là ăn mấy miếng bánh ngọt mà Tô Mị mang cho hắn đi. Ung ục ục. Hôm nay nghe Nhuận Vương kể về vương gia mùi mùi đến tận trưa, bụng của hắn đã rất đói rồi, ngửi được mùi thơm của thức ăn, nên không thể khống chế kêu lên. Đường Yêu Yêu đã gắp lên một miếng đậu hũ, nghe được tiếng bụng réo này, nàng nhìn Đường Ninh một chút rồi lại buông đũa xuống. Nàng đẩy bát canh qua, nói ra, ngươi ăn đi, ta đột nhiên không muốn ăn. Nàng đứng lên, cầm lấy kiếm rồi nói, ta đi luyện công đây. Nhượng Vương nhìn Đường Ninh, nói, tỷ ấy thích ngươi. Đường Ninh gấp một miếng đậu hũ, hỏi, cái gì? Nhượng Vương nhìn bóng lưng Đường Yêu Yêu rời đi, nói ra, tỷ ấy thích ngươi. Đường Ninh không để ý đến hắn, tiếp tục ăn cơm. Tiểu Thí Hải biết cái gì gọi là thích, một miếng bánh mơ, một bát nồi đất thập cẩm đã xem như thích. Đại nhân ưa thích, phức tạp hơn tưởng tượng của đám ăn hàng này nhiều. Hắn ăn cơm xong, để bát đổ sang một bên, đi vào phòng bếp. Nhượng Vương tựa trên cửa phòng bếp, nhìn Đường Ninh lại làm một nồi thập cẩm. Hắn nhìn rất nhiều lần, trình tự làm nồi thập cẩm cũng đã hiểu rõ, hắn lại nhìn thêm mấy lần là có thể tự tay thử làm, để phụ hoàng nếm thử. Hắn nhìn Đường Ninh bận rộn trong phòng bếp, lại nhìn Đường Yêu Yêu luyện kiếm ở trong viện, trên khuôn mặt tròn vo lộ ra vẻ hiểu rõ, cực kỳ giống một trí giả. Đường nhân trai. Một tháng trước, hiệu sách lớn nhất kinh sư là Vạn Quyển Lâu, bây giờ, hiệu sách thứ lớn kinh sư đã đổi chỗ, luận về quy mô, Đường nhân trai mới là hiệu sách bá chủ trên con đường hiệu sách. Nghe nói, chưởng quỹ phía sau màn Đường nhân trai là một nữ tử. Nàng dùng trọng kim thu mua mấy hiệu sách trung đẳng, sau đó sát nhập thành một hiệu, cũng chính là Đường nhân trai bây giờ. Đường nhân trai vừa mới khai trương không lâu, người xếp hàng ở cửa ra vào đã rồng rắn nối nhau. Quyển thứ hai, Trường Sinh Điện, không biết bao giờ mới có thể ra, làm sao lại không ra một lần là xong chứ? Lại giống Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Đình, nếu không phải văn phong mấy bộ này khác lạ, dùng từ cũng không giống nhau, suýt chút nữa ta đã cho rằng đây là do một người viết. Ta cũng suýt tưởng rằng Lý Thanh tái xuất giang hồ, nhưng Đường Ngưng Ngưng này là vị tài nữ nào thế? Thân là nữ tử, lại có thể viết ra tác phẩm rung động đến tâm can như vậy, đại khí bàn bạc, vòng tài tình, tuyệt đối không thua Lý Thanh. Năm này đúng là kỳ quái, những đại tài tử đại tài nữ này đều ra đột nhiên xuất hiện, thế mà trước đó lại chưa từng nghe nói qua. Trong Đường nhân trai, từ quản sự đi ra cửa ra vào, nhìn qua khách nhân đang xếp hàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia hắn là tiểu nhị trong một hiệu sách trung đẳng ở một con phố khác, sau khi hiệu sách kia bị thu mua, nhập vào Đường nhân trai, một bộ phận tiểu nhị cùng quản sự rời đi, hắn thì chọn lưu lại. Bây giờ xem ra, lúc trước hắn lựa chọn lưu lại là cơ trí bực nào. Từ quản sự, Đường nhân trai vừa mới khai trương, xin ý cứ tốt như vậy, thật đáng chúc mừng. Một tiếng cười từ bên cạnh truyền đến, từ quản sự quay đầu nhìn một chút, nhận ra đối phương là một tên quản sự của Vạn Quyển Lâu. Từ quản sự nhìn hắn một chút, hỏi, hôm nay trương quản sự rảnh rỗi như vậy, sao lại chạy đến nơi này tới? Trương quản sự nhìn hàng người trước cửa Đường nhân trai, nói ra, không có cách, Vạn Quyển Lâu chúng ta lại không giống Đường nhân trai các ngươi, có nhiều khách nhân như vậy, tự nhiên sẽ nhàn một chút. Ta cũng không rảnh rỗi được như trương quản sự. Từ quản sự nhìn hắn một chút, nói ra, ta đi vào làm việc đây. Ai, đừng nóng vội a. Trương quản sự đi lên trước, nói ra, lần này ta đến, thật ra là có một việc muốn thương lượng với từ quản sự. Từ quản sự nhìn xem hắn, hỏi, việc gì? Trường Sinh Điện này không phải nhà các ngươi khắc bản sao? Trương quản sự cười cười, nói ra, đại chưởng quỹ của chúng ta nói, nguyện ý tốn trọng kim mua lại tất cả Trường Sinh Điện. Từ quản sự có thể hỗ trợ hỏi chưởng quỹ nhà các ngươi một chút hay không? Từ quản sự nhìn hắn. Nói ra, thật có lỗi, Trường Sinh Điện này, chúng ta là sẽ không bán, chưởng quỹ đã sớm đã phân phó, trương quản sự vẫn nên trở về đi. Trương quản sự cười cười, nói ra, từ quản sự cũng đừng vội và tránh xa người ngàn dặm, ngươi hẳn phải biết thực lực của Vạn Quyển Lâu, nếu chúng ta nghiêm túc, nhiều nhất một ngày, là có thể khắc bản nội dung của bọn ngươi, đến lúc đó, chưởng quỹ nhà ta chưa chắc sẽ nguyện ý tốn khoản tiền kia. Sắc mặt từ quản sự có chút khó coi. Nếu như lấy tốc độ khắc bản bình thường, Đường nhân trai mỗi lần ra một cuốn, hiệu sách khác muốn in trộm phải tốn ước chừng 5 ngày. Nhưng nếu là hiệu sách lớn giống Vạn Quyển Lâu, tập trung dành ra rất nhiều nhân lực, ngày đêm không ngừng nghỉ sắp chữ khắc bản, chỉ cần một ngày là sẽ có đồ lậu chảy ra. Chuyện này đối với bọn hắn sẽ là một sự đả kích nặng nề, thậm chí sẽ ảnh hưởng một nửa sinh ý trở lên. Nhưng hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Quan phủ sẽ không quản những chuyện này, đây cũng là chuyện mà các hiệu sách lớn ngầm thừa nhận, chỉ là, mặc dù tất cả hiệu sách đều sẽ im trộm, nhưng sẽ không vô sĩ giống như Vạn Quyển Lâu, bình thường đều sẽ trì hoãn mấy ngày, sinh ý hiệu sách đầu mặc dù vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng luật lệ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà hành động lần này của Vạn Quyển Lâu chính là trắng trợn ăn cướp. Từ quản sự trầm mặt, nói ra, các ngươi như vậy không sợ bị các hiệu sách lớn phỉ nhổ sao? Trương quản sự cười cười, nói ra, nếu là chúng ta chịu bán mô bản cho bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn sẽ rất vui lòng. Ngươi! Từ quản sự tức giận chỉ hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể phất tay, nhanh chân đi vào trong cửa hàng. Trương quản sự mỉm cười nhìn hắn, nói ra, từ quản sự, lời nói của ta nhớ kỹ chuyển tới cho trưởng quỹ các ngươi. Vương Bát Đản. Lão nương đi đập tiệm của hắn. Trường Sinh Điện mới mở bán một ngày, trên thị trường đã xuất hiện đồ lậu, ở cửa ra vào Vạn Quyển Lâu cũng có một hàng người xếp dài, so với cửa ra vào đường Nhân Trai còn dài hơn, đường Yêu Yêu đập một tay trên bàn đá, đứng người lên, nhanh chân đi ra ngoài. Đường Ninh vội vàng kéo nàng trở về, nói ra, cô nương gia, không cần cả ngày lão nương, phải thuộc nữ. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, ông Nhu nói ra, vậy người ta đi đập cửa hàng của bọn hắn có được hay không? Trên cánh tay Đường Ninh lập tức nổi lên một lớp da gà dùng mắt trần có thể thấy. Vội vàng nói, chuyện này ngươi chớ để ý, bọn hắn đã ăn bao nhiêu, qua mấy ngày nữa sẽ phải phun ra gấp bội. Khang Vương đã soạn ra bước đầu luật bản quyền, Đường Ninh đề nghị hắn tăng thêm tiền phạt im trộm, phạt bọn hắn phải thịt đau, mới có thể để cho bọn hắn nhớ kỹ. Đường Yêu Yêu thật vất vả mới bình phục lại, hỏi, tiểu ý đi đâu rồi? Đường Ninh chỉ một căn phòng, nói ra, bị Nhạc Mẫu đại nhân gọi vào nói chuyện. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói, sao gần đây bá mẫu lại thường xuyên gọi nàng đi vào nói chuyện thế? Đường Ninh cũng rất kỳ quái, trước kia nghĩ là nàng sẽ lập tức muốn xuất giá. Mẹ con tình thâm nên có chuyện nói không hết, nhưng gần nhất chỉ cần tiểu ý ở cùng Nhạc Mẫu đại nhân, hắn không khỏi cảm thấy sau lưng phát lạnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 227, hôn kỳ tới gần, những ngày nay mẫu thân nói gì với nàng thế? Trong lòng Đường Ninh luôn cất giấu nghi hoặc, đến khi ở riêng Chung Ý, rốt cục hắn nhịn không được mới hỏi. Chung Ý cười cười, nói ra, đều là mấy chuyện của nữ tử, tướng công không nghe được. Trước khi đại hôn, mẹ vợ nói chuyện cùng nữ nhi, Đường Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn đừng hỏi tiếp thì tương đối tốt. Nhỡ may thật sự là chủ đề tương đối xấu hổ gì thì ba người đều sẽ xấu hổ. Chung Ý nhìn hắn, nháy nháy mắt, đột nhiên hỏi, tướng công không phát hiện hôm nay thiếp thân có gì khác trước sao? Đường Ninh nhìn nàng. Nghi ngờ nói, có gì khác thế? Hôm nay thiếp thân đổi một cây trăm hoa. Đường Ninh cẩn thận nhìn nàng một chút, lập tức cười nói, cây trăm hoa này rất hợp với nàng, khó trách hôm nay nương tử đẹp mắt như vậy. Hôm nay đẹp mắt như vậy. Chung Ý nhìn hắn, mỉm cười hỏi, chẳng lẽ hôm qua không đẹp mắt sao? Đường Ninh ngơ ngẩn. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, hôm qua đẹp mắt hơn hôm trước, hôm nay đẹp mắt hơn hôm qua, ngày mai lại đẹp mắt hơn hôm nay, mỗi ngày nương tử đều đẹp mắt hơn trong mắt của ta. Cuối cùng Đường Ninh đã phát hiện tiểu ý không giống ở nơi nào. Đây rõ ràng là đối thoại mà một lần hắn không cẩn thận nghe được Nhạc Mẫu đại nhân nói cùng nhạc phụ trong thư phòng. Cũng may hắn nghe nhiều một câu, nghe xong nhạc phụ trả lời, bằng không, hôm nay sợ là sẽ phải bị nàng tra hỏi. Hắn cũng đại khái đoán được, mấy ngày nay Nhạc Mẫu đại nhân đã nói gì, xem ra sau này phải giao lưu học hỏi nhiều với nhạc phụ đại nhân, thỉnh giáo Nhuận Vương tiểu mập mạp nhiều nữa, dù tiểu ý chỉ học xong một thành công lực của Nhạc Mẫu, về sau hắn cũng đừng mong dễ chịu. Sau khi hắn nói xong thì lập tức đứng lên, nói ra, ta đi nghĩ xem ngày thành hôn đó muốn mời ai, sớm phái người đưa thiệp mời một chút. Đường Ninh biết rõ công lực của mình không thể so sánh với nhạc phụ đại nhân cáo già. Trước tiên cứ mượn cớ, tạm thời tránh mũi nhọn đã. Hắn rời đi không lâu, Đường Yêu Yêu đã đi đến, nàng ngồi xuống đối diện với Chung Ý, rót một chén nước trà, sau khi nhấp một ngụm thì trên mặt hiện ra vẻ suy nghĩ. Chung Ý nhìn nàng một chút, hỏi, nghĩ gì thế, nhập thần như vậy? Đường Yêu Yêu vừa suy tư, vừa nói, bá mẫu vừa rồi nói với ta một câu. Ta đang nghĩ xem ngọn nguồn đúng hay không? Chung Ý nghi ngờ hỏi, mẹ ta nói gì cùng ngươi? Bá mẫu nói, nhìn một người có thích ngươi hay không, thì cùng hắn đối mặt 10 hơi, sau 10 hơi, nếu như nàng nhìn không được hôn ngươi, thì chính là thật sự thích ngươi. Đường Yêu Yêu hai tay ôm ngực, bỗng nhiên nhìn Chung Ý, kích động nói, nếu không, chúng ta thử một chút a. Chung Ý nhìn nàng, không tin hỏi lại, chúng ta. Ai nha, thử một chút thôi. Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với nàng, bừng lấy mặt của nàng, mắt đối mắt với nàng. Chung Ý bị nàng trắng trợn nhìn như vậy khiến sắc mặt đỏ lên. Khoảng cách hai người rất gần, đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, sau đó hô hấp của hai người đều có chút loạn. Tiểu Ý, ngươi thật dễ nhìn. Đường Yêu Yêu nhìn nàng một hồi, đỏ mặt nói một câu, hôn bẹp một cái trên mặt của nàng, sau đó lại đứng lên. Nói ra, ta đi giúp ngươi thử hắn một chút. Nàng đi ra sân nhỏ, nhìn Đường Ninh đứng ở trong đình, sau khi suy nghĩ một chút mới sải bước đi tới. Nàng không đồng ý Trần Bá Mẫu nói ưa thích một người mới có thể hôn lên, nhưng chuyện này lại có thể thử một chút mị lực của mình. Nếu như hắn thật sự dám hôn đi lên, chính là gan to bằng trời, dám có ý nghĩ xấu với tỷ muội của nương tử, nàng sẽ đánh cho hắn một trận, để hắn mất ý niệm này. Nếu như hắn không hôn đi lên, đã chứng tỏ nàng ở trong mắt hắn không có mị lực, vậy mà cảm thấy nàng không có mị lực, nàng sẽ tìm lý do đánh hắn thêm mấy trận. Đường Ninh ngồi trong đình, tính toán ngày mùng ngày 9 tháng 6 xem nên mời người nào tới. Bằng hữu của hắn không nhiều, đến tới đến lui cũng chỉ có mấy người như vậy. Lý Thiên Lang khẳng định là muốn mời, nàng ấy sẽ lập tức rời khỏi kinh sư, cơ hội gặp lại không nhiều. Tô Mị cũng là muốn mời, hắn không mời Tiểu Ý cũng sẽ mời, xem nàng ấy đến lúc đó có thời gian hay không. Đường Yêu Yêu tự nhiên không cần nói, ở Chung gia, nàng căn bản không phải khách nhân. Tiêu Giác cũng không thể bỏ qua, về phần Cố Bạch, gia hỏa này quá tao còn quá sắc, không mời, Cố Bạch không mời, đám Thôi Lang còn chưa tính. Ngoài ra, nhà Phương Thị Lang cũng phải gửi một phong thiệp mời, còn có Đường Thủy, trên giấy Đường Ninh viết một cái tên, nghĩ một chút rồi gạch đi, một lát sau, lại thêm vào. Hắn bóp một miếng bánh ngọt, cắn một cái, có chút do dự. Đường Yêu Yêu từ ngoài đình đi tới, ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy hắn. Đường Ninh nhìn nàng, nghi ngờ nói, có việc. Đường Yêu Yêu chỉ nhìn xem hắn, không nói lời nào. Không biết vì sao, nàng cứ nhìn chính mình như vậy, khoảng cách gần như thế, Đường Ninh lại có chút cảm giác chột dạ, ngoài ra, còn có một loại xúc động không nhịn được muốn hôn lên. Hắn nhanh áp chế loại xúc động này xuống, không biết Đường Yêu Tinh lại đang làm cái gì. Thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào mình, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa tới nửa miếng bánh ngọt mình ăn thừa, hỏi, ngươi muốn ăn sao? Đường Yêu Yêu vẫn nhìn hắn không nói lời nào. Đường Ninh lại nghĩ, đẩy tất cả bánh ngọt đi qua, nói ra, cho ngươi hết. Đường Yêu Yêu không ăn bánh ngọt đã đi, mà trước khi đi ánh mắt nàng nhìn hắn rất không đúng, Đường Ninh nhét nửa miếng bánh ngọt còn lại vào trong miệng, thầm than một câu nữ nhân khó hiểu. Hắn nhấc bút lên, suy nghĩ hồi lâu. Vẫn là viết Đường Thủy ra. Đường nhân trai. Từ quản sự nhìn quan sai trong cửa hàng, nói ra, quan sai đại nhân, ngài mới vừa nói, chỉ cần báo cáo đăng ký ở quan phủ thì người khác sẽ không thể in sách của chúng ta. Quan sai kia nhìn hắn, kiên nhẫn giải thích nói, chỉ cần các ngươi đăng ký ở quan phủ, sau đó lại giao ra 10 lượng bạc phí quản lý bản quyền, về sau không có đồng ý của các ngươi, cho dù là quốc tử giám cũng không thể khắc bản sách của các ngươi. Đây là Khang Vương Điện Hạ thương cảm các ngươi, vô cùng khó khăn mới phổ biến luật bản quyền, các ngươi có muốn đăng ký hay không? Cho dù đối phương chỉ là một quản sự nho nhỏ ở hiệu sách. Hắn cũng đặc biệt kiên nhẫn, dù sao đây là chuyện mà Khang Vương Điện Hạ giao xuống, Điện Hạ cực kỳ để ý đối với chuyện này, nếu là làm hỏng, Điện Hạ cũng sẽ không tha bọn hắn. Từ quản sự nghe thế cực kỳ mừng rỡ, 10 lượng bạc đối với bách tính phổ thông thì có lẽ là không ít, nhưng đối với Đường nhân trai mà nói, chỉ là bán vài cuốn sách thôi, nếu có thể được quan phủ bảo hộ, để những hiệu sách như Vạn Quyển Lâu kia không còn được khắc bản sách của bọn hắn, không biết có thể kiếm lời gấp bao nhiêu 10 lượng bạc ấy, đây là mua bán kiếm bộn không lỗ. Huống chi? Việc này đại trưởng quỷ đã từng đề cập qua, hắn chỉ là làm việc theo mệnh lệnh mà thôi. Từ quản sự lập tức gật đầu nói, muốn, muốn, đương nhiên muốn. Không bao lâu, quan sai kia đăng ký cho tiệm xong, nhận lấy bạc. Nói ra, rất tốt, từ giờ trở đi, không được Đường nhân trai các ngươi trao quyền, bất kỳ người nào cũng không thể khắc bản Trường Sinh Điện, vừa có phát hiện, có thể lập tức đi báo án quan phủ tự sẽ nghiêm trị theo luật pháp, nếu muốn trao quyền người khác, có thể tự đi quốc tử giám đăng ký chia sẻ bản quyền. Từ quản sự nở nụ cười, nói ra, tạ ơn quan sai đại nhân. Từ quản sự vội vàng thế, nếu như ta không nhớ lầm, Trường Sinh Điện của các ngươi, ngày mai sẽ ra quyển thứ hai đi. Từ quản sự nhìn ra cửa ra vào, thấy Trương quản sự của Vạn Quyển Lâu chắp tay sau lưng từ ngoại cửa đi tới. Hắn ta nhìn từ quản sự, cười nói ra, lần trước ta nói chuyện kia, từ quản sự có báo cho đại trưởng quỷ của các ngươi hay không, không biết hắn nói thế nào. Từ quản sự nhìn hắn, hỏi, các ngươi in trộm quyển thứ nhất chúng ta, hẳn là kiếm ít không bạc nhỉ. Trương quản sự cười cười, nói ra, cũng không có bao nhiêu, chỉ bán hơn 1000 bản, kiếm lời tạm 1000 lượng bạc mà thôi. Từ quản sự quay đầu nhìn quan sai kia, nói ra, quan sai đại ca, vừa rồi ngài đều nghe được đi, hắn nói Vạn Quyển Lâu bọn hắn in trộm sách của chúng ta, kiếm lời 1000 lượng, theo luật hẳn là phạt 2000 lượng, 1000 lượng sung về quốc khố, 1000 lượng bồi thường chúng ta. 1000 lượng. Trên mặt quan sai kia lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đi Vạn Quyển Lâu. Trương quản sự kinh ngạc nhìn một màn, hỏi quản sự nói, các ngươi đang nói cái gì? Chương 228, tiểu yêu tinh khiến người khác yêu thích Vạn Quyển Lâu. Một nam tử trung niên mặc hoa phục ngồi ở phía sau đường, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, một tên tiểu nhị từ tiền đường đi tới, gõ cửa một cái, nói ra, trưởng quỷ, Trường Sinh Điện kia lại sắp bán hết hàng. Hết hàng còn không để mọi người nắm chặt thời gian khắc bản. Nam tử trung niên đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu nhị kia lập tức nói, vâng, thuộc hạ lập tức đi thúc. Nam tử trung niên một lần nữa nâng chung trà lên, vẻ mặt cũng không đẹp mắt. Từ lần trước Vạn Quyển Lâu vì bán sách mà triều đình cấm nên bị niêm phong. Hắn đã phí hết khí lực lớn, hao tốn không ít bạc, mới có thể để hiệu sách khai trương một lần nữa. Những sách cấm kia vốn là một cây rụng tiền của hiệu sách, bây giờ triều đình tra nghiêm, con đường này cơ hồ đã bị phá hỏng, lợi nhuận một tháng gần đây của Vạn Quyển Lâu lập tức đã mất một nửa. Hai ngày này sinh ý mặc dù rất tốt, nhưng truy cứu nguồn gốc lại là ánh sáng dính người khác, không thể tới tay từ chỗ đầu nguồn, tìm tới đường ngưng ngưng kia, đường nhân trai ăn thịt, bọn hắn cũng chỉ có thể ăn canh. Trong lòng của hắn ngay đang lập mưu bày kế về chuyện này, lại có một đám tiểu nhị chạy tới. Lớn tiếng nói, không xong, không xong, không xong rồi trưởng quỷ. Nam tử trung niên vỗ bàn, tức giận nói, hoảng hốt cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nhị kia hốt hoảng nói ra, có mấy quan sai chạy tới, tịch thu tất cả Trường Sinh Điện mà chúng ta đang bán. Cái gì? Nam tử trung niên nghe vậy quá kinh hãi, lập tức đứng dậy đi về phía tiền đường. Trong tiền đường Vạn Quyển Lâu, một tên quan sai lật ra một quyển Trường Sinh Điện bày ở bên ngoài rồi hỏi, vật chứng cũng lấy được, các ngươi còn có gì chống chế? Nam tử trung niên mới vừa từ hậu đường đi tới, Trương quản sự đã bước nhanh chạy tới. Nói vài câu ở bên tai của hắn. Nam tử trung niên hơi biến sắc mặt, vội vàng tiến lên, nói ra, vị quan sai đại ca này, Vạn Quyển Lâu chúng ta không biết có chuyện này. Không biết. Quan sai kia nhíu mày, hỏi, không biết là có thể làm sằng làm bậy, không biết là có thể ức hiếp người khác sao? Nam tử trung niên móc ra một thỏi bạc từ trong tay áo, lặng lẽ nhét vào trong tay hắn, nói ra, xin quan sai đại ca tạo thuận lợi. Chúng ta cam đoan về sau sẽ làm việc theo luật, không dám phạm sai. 10 lượng bạc đã muốn thu mua ta. Quan sai kia cầm lấy thỏi bạc, đặt ở trong tay ước lượng, sau đó nhét vào trong ngực. Rồi nói, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, tự nhiên là không có khả năng bị ngươi thu mua, như vậy đi, nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, trước ngày mai, giao ra số bạc đoạt được phi pháp, lại giao nộp mức tiền phạt ngang nhau, thì sẽ không phong cửa hàng các ngươi. Nói rồi hắn đi ra Vạn Quyển Lâu, nói ra, đi tới một cái. Trưởng quỷ của Vạn Quyển Lâu đứng tại chỗ, trên mặt nửa tin nửa ngờ, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi trông coi cửa hàng, ta đi ra ngoài một chuyến. Vạn Quyển Lâu có thể mở ở Kinh Sư Lâu như vậy, đã trải qua phong ba niêm phong lần trước, vẫn có thể đông sơn tái khởi. Tự nhiên là có một chút bối cảnh. Nhưng khi hắn từ tòa phủ đệ vọng tộc nào đó trong kinh đi ra, trên mặt lại là xám trắng. Ngay tại vừa rồi, chỗ dựa mà mỗi tháng hắn phải bỏ ra một khoản kết xù để hiếu kính, đã gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, chuyện này, quan phủ sẽ mạnh tay trừng phạt, hắn đều được nhận, nếu không, cũng không đơn giản là hiệu sách bị niêm phong. Hắn không dám hỏi gì, chỉ vội vã chạy trở về chuẩn bị tiền phạt. Vì chỗ dừa kia đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám nói đạo lý, chỉ là chuyện này tới quá đột nhiên, lại là bão tố, một chuyến này. Sợ là sắp biến thiên. Trong thời gian một ngày, các hiệu sách lớn ở Kinh Sư liền hạ giá, Trường Sinh Điện, đồng thời đều đàng hoàng dâng lên tiền phạt. Nếu bách tính Kinh Sư muốn mua bản Trường Sinh Điện nhấc lên dậy sóng ngắn ngủi này, chỉ có thể lựa chọn tới đường Nhân Trai. Chuyện này trực tiếp khiến nguyên một đoạn đường đi trước cửa đường Nhân Trai đã trở nên chen chúc dị thường, xe ngựa khó đi. Đường Ninh đã không có tâm tư đi quản những chuyện này, hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 6, khoảng cách tới ngày thành thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngày đó muốn mời người nào. Bày thịt rượu gì, hắn đều muốn tự mình chuẩn bị. Còn có một chuyện cũng cần nhanh đưa vào danh sách quan trọng, trước ngày mùng ngày 9 tháng 6, kiểu gì hắn cũng phải chiêu mấy nha hoàn hạ nhân vào phủ, chuyện này chậm trễ một ngày là mệt một ngày. Đám hạ nhân không cần quá lãng phí tâm tư, để Lưu lão nhị chọn mấy đệ tử tay chân chút chịu khó, thông minh cơ linh một chút, ngày bình thường cũng chính là trong cửa làm chân chạy, so với làm tên ăn mày thì tốt hơn nhiều lắm. Nha hoàn sẽ tiến vào nội trạch hầu hạ, phẩm tính rất quan trọng, Đường Ninh quyết định tự mình chọn lựa. Tiểu Ý lại bị Nhạc Mẫu đại nhân gọi đi. Hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy Tam Thẩm cùng Tiểu Như thần thần bí bí nói gì đó, muốn tìm người cùng hắn đi xem nha hoàn, cũng chỉ có thể tìm Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Tinh đang ngồi ở trong đình ngẩn người, Đường Ninh đi qua, ngồi tại bên cạnh của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng giống hôm qua nàng nhìn chính mình. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh hỏi ngược lại, hôm qua ngươi nhìn ta làm gì? Đường Yêu Yêu nghĩ đến hôm qua nàng nhìn xem Đường Ninh, nhìn lâu lại có xúc động muốn hôn lên, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đường Ninh kinh ngạc nói, mặt ngươi đỏ cái gì? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, mặt ta muốn đỏ liền đỏ, muốn trắng liền trắng, ngươi quản được sao? Cũng may Đường Ninh đã thành thói quen nàng không nói lý, cũng không để ý rồi nói, ta dự định đi muốn mấy nha hoàn, ngươi mau mau đến xem sao. Không đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, à, vậy ta đi tìm Tô cô nương, nàng ấy quen thuộc kinh sư này hơn một chút. Đường Yêu Yêu cuối cùng vẫn quyết định cùng đi với hắn. Nguyên nhân là tòa nhà của nàng cũng cần mua mấy nha hoàn. Kỳ thật nàng mua tòa nhà căn bản chỉ vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ có một mình nàng, ở cùng bọn hắn là được rồi, nhất định phải mua tòa nhà mua nha hoàn. Thật sự là nhiều tiền không chỗ tiêu. Đi ra cửa lại gặp Nhượng Vương, hắn nhất định muốn đi theo, Đường Ninh cũng dẫn hắn đi. Nhượng Vương ở phía sau hắn, hỏi, tiên sinh, ngày ngươi thành thân kia, ta có thể tới sao? Đường Ninh gật đầu nói, nếu ngươi có thể xuất cung thì tới đi. À, ban đêm phụ hoàng không để cho ta xuất cung. Nhượng Vương nghĩ nghĩ, nói ra, vậy tiên sinh để cho ta một phần đồ ăn đi, sáng ngày thứ hai ta lại tới ăn. Ở Trần Quốc, không thể buôn bán nhân khẩu nhưng lại có thể mua bán. Nếu kẻ buôn người bị bắt được, khẳng định là sống không được, nhưng nếu là mua bán ngươi tình ta nguyện. Chỉ cần một tấm văn tự bán mình, loại giao dịch này có thể được quan phủ bảo hộ. Mua nha hoàn cần tới khi môi giới tìm mẹ mình, Đường Ninh còn chưa đi vào khi môi giới, liền nhìn thấy ở góc đường lân cận có không ít người đứng, Nhượng Vương chỉ một thiếu nữ mặc vải thô quần áo, hỏi, tiên sinh, trên đầu của các nàng vì sao đều cắm một cây rơm? Đường Ninh nhìn mấy nữ hài tử ở góc đường một chút, lớn có 13-14 tuổi, nhỏ chỉ có 7-8 tuổi, trên đầu đều là cắm một cây rơm rạ. Ánh mắt Đường Ninh đảo qua trên khuôn mặt những nữ hài tử kia, vẻ mặt các nàng đều ngây ngốc. Lại mang theo một tia sợ hãi. Hắn đứng tại chỗ một hồi lâu, mới giải thích nói, rơm rạ này gọi là thảo tiêu cắm trên đồ vật, biểu thị món đồ này có thể bán. Nhượng Vương khó hiểu nói, thế nhưng các nàng là người mà, làm sao người có thể giống như đồ vật bị mua bán được? Cho dù Nhượng Vương gọi hắn một tiếng tiên sinh, Đường Ninh cũng không thể giải thích vấn đề này cho hắn ta. Bọn hắn đứng tại nguyên chỗ như thế một lát, đã có một phụ nhân mặc quần áo vải thô đi tới, cười rạng rỡ nói ra, công tử, muốn mua nha đầu sao, chỉ cần 7 lượng bạc, so với người môi giới bên trong thì rẻ hơn gấp đôi đấy. Nhìn thấy phụ nhân này đi tới. Góc tường có không ít người vây tới. Công tử, nha đầu nhà ta thông minh lanh lợi, biết giặt quần áo nấu cơm, chỉ cần 6 lượng bạc là có thể. Công tử, nhìn xem nhà chúng ta chỉ cần 5 lượng. 4 lượng. Công tử chỉ cần cho chúng ta 4 lượng, ngươi có thể lập tức mang đi nha đầu này. Đi ra, đều đi ra. Một phụ nhân quần áo xinh đẹp hơn một chút từ bên ngoài chui vào, nhìn Đường Ninh, mỉm cười nói ra, công tử đến mua nha hoàng à, ta là mẹ mình nơi này, công tử mời vào bên trong, những tiểu nha đầu bên ngoài này mặc dù rẻ, nhưng đều không trải qua dạy dỗ. Mua về còn phải tốn tâm tư dạy quy củ, không có lời, chúng ta nơi này có nha hoàng từ đại hộ nhân gia đi ra, hiểu quy củ, biết cấp bậc lễ nghĩa, công tử có thể tùy ý chọn. Ta mua hết. Đường Ninh vẫn không nói gì, bên tai đã truyền đến một tiếng. Đường Yêu Yêu lấy ra một tấm ngân phiếu từ trong ngực, phe phẩy trước mắt những người kia, nói ra, các ngươi đi huyện nha trước, một hồi ta sẽ đi qua. Tạ ơn cô nương, tạ ơn cô nương. Đám người ồ lên một trận, những phụ nhân kia lấy cọng rơm trên đầu đám nữ hài tử ra ném ở một bên, lôi kéo các nàng bước nhanh về phía huyện nha, văn tự bán mình cần huyện nha ghi chép. Mẹ mình kia nhìn Đường Yêu Yêu một chút, lại nhìn xem Đường Ninh, mím môi, lẩm bẩm nói, công tử. Được rồi đi. Đường Ninh phất phất tay, từ trước đến nay hắn luôn cùng chí hướng với Đường Yêu Yêu. Đại hộ nhân gia dạy dỗ ra nha hoàng đương nhiên hiểu chuyện, không cần dạy quy củ một lần nữa, nhưng ai bảo đường nữ hiệp của bọn hắn tâm địa thiện lương động lòng trắc ẩn đâu. Mặc dù nàng bạo lực một chút, xúc động một chút, choáng váng một chút, nhưng tâm địa hoàn toàn thiện lương như trước đây, trên bản chất vẫn là tiểu yêu tinh khiến người khác yêu thích. Nhượng Vương đi sau lưng Đường Ninh. Từ vừa bắt đầu, hắn đã không nói thêm một câu, trên mặt tròn mập mạp, hiếm thấy lộ ra vẻ suy tư. Chương 229, quận chúa mời Đường Yêu Yêu từ bên ngoài mang về tám nữ hài tử. Người lớn nhất 14 tuổi, so với Tình Nhi còn nhỏ hơn 2 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi, nếu là ở hậu thế, chính là thuê lao động trẻ em. Nhưng ở thời đại này, 14 tuổi đã không nhỏ, tuy nói nữ hài tử 14 tuổi xuất giá cũng không nhiều, nhưng Đường Yêu Tinh 17 tuổi, đã có thể tính là đại cô nương, Tô Mị qua sinh nhật 20 tuổi, tuyệt đối là lão cô nương. Những phụ mẫu hài tử kia, sau khi giao văn tự bán mình, có người trên mặt yêu thương đau khổ nói mấy câu cùng các nàng, có người cầm bạc liền đi, một bước cũng không nguyện ý lưu lại. Tám nữ hài tử vô luận lớn nhỏ, đều sợ hãi đứng tại chỗ, cúi đầu nắm vuốt góc áo, Đường Yêu Yêu nhìn các nàng, nhất thời cũng không biết an bài như thế nào. Đường Ninh nhìn nàng xoắn xuýt đứng đó, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng từ trước đến nay đều là người làm việc bằng xúc động không có kế hoạch. Nhìn những hài tử này đáng thương, đã mua các nàng về, nhưng mua về xong cũng không thể để bọn hắn tự sinh tự diệt, nếu để cho các nàng trở về, sợ là qua mấy ngày lại sẽ thấy trên đầu của các nàng cắm rơm rạ đứng ở đầu đường. Đường Ninh nhìn nàng, nói, đi gọi Tình Nhi tới đi. Tình Nhi mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là đại nha hoàng trong nhà, tất cả việc vặt vãnh ở chung phủ, kỳ thật đều là nàng ấy an bài. Các ngươi tắm trước đi, thay quần áo khác. Sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết ngày bình thường phải làm gì. Làm đại nha hoàng, năng lực nghiệp vụ của Tình Nhi vẫn rất mạnh, mang theo những nữ hài tử kia đi tắm rửa thay quần áo, lại an bài gian phòng cho bọn nàng, an bài xong xuôi từng công việc quét dọn phục thị, hai nữ hài tử tuổi còn nhỏ kia, không có an bài cụ thể, để các nàng hỗ trợ là được. Tiểu Tiểu đứng bên cạnh Đường Ninh, nhìn trong viện bỗng nhiên thêm ra mấy bóng người. Có chút khẩn trương nắm tay của hắn, ánh mắt lại vẫn dừng trên người những nữ hài tử kia. Kỳ thật nàng đã 13 tuổi, nhưng nhìn thì lại gầy yếu hơn cả những nữ hài tử nhà nghèo khổ kia, tâm linh cũng bị phong bế mức độ rất lớn, trong viện nhiều thêm mấy người đồng lứa, hy vọng có thể giúp nàng từ từ mở ra nội tâm. Tình Nhi đi đến bên người Đường Yêu Yêu, hỏi, Yêu Yêu tỷ, những tiểu nha hoàng này là ngươi mua sao? Đường Yêu Yêu lườm nàng ấy một chút, hỏi, là ta mua, thế nào? Thế nhưng vì sao Yêu Yêu tỷ không mua những nha hoàn ở đại hộ nhân gia đi ra, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Nàng ấy nhìn Đường Yêu Yêu, gãi gãi đầu, nói ra, cô gia nói nữ hài tử có bộ ngực lớn sẽ đần một chút, nhưng ngươi lại không có ngực, làm sao lại không thông minh. Đường Ninh nắm tay Tiểu Tiểu, nói ra, đi, chúng ta đi tìm Tiểu Như tỷ tỷ. Cảnh tượng sau đó có thể sẽ tương đối tàn bạo, nói thật ra thì phải trả giá thật lớn, nhà đầu Tình Nhi này. Thế mà còn ưa thích tìm đường chết hơn cả hắn, đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Khi hắn cùng Tiểu Tiểu đi ra sân nhỏ, Tình Nhi đã bị Đường Yêu Yêu đè trên chân, dùng sức đánh lên cái mông. Một lát sau, Tình Nhi bưng lấy mông. Giữ một khoảng cách với Đường Yêu Yêu, chỉ thấy nàng giơ tay lên, dáng vẻ giống như còn chưa đã ngứa, lập tức nói ra, Yêu Yêu tỷ, ta sai rồi, ngươi không hề đần, ngươi thông minh nhất, nữ hài tử có bộ ngực lớn mới đần, bộ ngực của ngươi so với ta còn nhỏ hơn, nhất định rất thông minh. Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu đi ra tòa nhà, tiếng kêu thảm thiết của Tình Nhi lại lớn hơn. Hoàng cung. Trần Hoàng phê duyệt xong tấu chương, nghỉ ngơi một lát, đã có tiểu hoạn quan tiến lên thông báo là Nhượng Vương tới. Trần Hoàng đứng lên từ trên giường, nói ra, để Viên Nhi vào đi. Trong tay Triệu Viên mang theo một hộp đựng thức ăn đi tới. Nói ra, Phụ Hoàng, con làm nồi thập cẩm, người muốn nếm thử sao? Trần Hoàng biến sắc, nằm lại trên giường, nói, hiện tại Phụ Hoàng không đói bụng, Viên Nhi tự mình ăn đi. Vậy Viên Nhi để lại cho Phụ Hoàng một chút. Nhượng Vương đặt hộp cơm lên bàn, lấy ra một cái bát, phân một nửa ra rồi mới tự mình bắt đầu ăn. Trần Hoàng tựa ở trên giường, nhìn hắn hỏi, Viên Nhi vì sao lại ưa thích xuống bếp như thế? Trong miệng Triệu Viên đút đầy đồ, mập mờ nói ra, bởi vì Viên Nhi muốn làm đồ ăn ngon cho Phụ Hoàng và Mẫu Phi ăn. Trần Hoàng nhìn hắn, cười hỏi, không phải muốn cho Vương gia muội muội. Động tác gấp thức ăn của Nhượng Vương ngừng một lát. Trần Hoàng cười cười, nói ra, nếu Viên Nhi ưa thích tiểu cô nương nhà Vương Thừa Tướng, qua hai năm Phụ Hoàng gả nàng cho ngươi làm Vương Phi có được hay không? Triệu Viên giật mình, sau đó lắc đầu nói ra, Viên Nhi tạ ơn Phụ Hoàng, thế nhưng Viên Nhi không cần tứ hôn. Vì sao? Trần Hoàng kinh ngạc nói, không phải Viên Nhi thích nhất Vương gia muội muội sao? Ưa thích là chuyện của một người, thành thân là chuyện của hai người. Nhượng Vương nhỏ giọng nói một câu, ngẩng đầu, không nói chuyện này nữa, nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra, Phụ Hoàng, hôm nay trên đường con nhìn thấy rất nhiều thứ cắm rơm rạ. Tiên sinh nói, trên đầu cắm rơm rạ, chính là có thể bán. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, dân chúng sẽ đặt đồ vật tạm thời không cần đến trên đường, rồi để rơm rạ lên phía trên, người khác sẽ biết món đồ này lấy ra bán. Thế nhưng con còn thấy trên đầu rất nhiều tiểu hài tử cũng cắm rơm rạ. Nhượng Vương ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, tiểu hài tử không phải tạm thời không cần đến mà, vì sao cha mẹ của các nàng lại muốn bán các nàng? Trần Hoàng giải thích nói, khả năng là trong nhà của bọn hắn không có đủ cơm, phải bán hài tử đi tới đại hộ nhân gia, người một nhà sẽ có thể cứu mạng. Nhượng Vương cúi đầu nhìn đồ ăn trong chén một chút, lại hỏi, đói bụng rất khó chịu, tại sao phải có người ngay cả cơm cũng không có? Trần Hoàng há to miệng, muốn giải thích. Nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Làm quân chủ một nước, bách tính của ông ta, con dân của ông ta bởi vì ăn không có cơm ăn mà phải bán trai bán gái, đó cũng không phải là một chuyện đáng giá khoe khoang. Nhượng Vương ngẩng đầu nhìn ông ta, nói ra, Phụ Hoàng, các nàng thật đáng thương, cha mẹ của các nàng chỉ cần 4 lượng bạc đã bán các nàng, chúng ta có thể giúp đỡ các nàng hay không? Viên Nhi, những chuyện này. Con không hiểu. Trần Hoàng thở dài, làm sao ông ta không muốn tất cả bách tính đều cơm no áo ấm, nhưng trong thiên hạ, bách tính cùng khổ nhiều không kể xiết, chính là dốc hết quốc khố, tác dụng đưa đến cũng cực kỳ bé nhỏ. Ông ta sờ lên đầu Nhượng Vương, đứng lên, phân phó nói, từ ngày mai, ra lệnh cho hộ bộ xây lều cháo phát cháo ở 4 cửa thành Đông Nam Tây Bắc, lấy danh nghĩa Nhượng Vương, buổi trưa mỗi ngày, phát cháo 1 canh giờ, tiếp tục 1 tháng. Ngụy Giang nhìn Nhượng Vương một chút, mỉm cười, nói ra, tuân chỉ. Tam Thúc và Tam Thẩm đều nhàn rỗi không quen, ban đầu ở Linh Châu. Trên tay có không ít tiền, lại thêm Đường Ninh cho bọn hắn, mua tòa nhà ở Kinh Sư, còn thừa lại không ít, 2 ngày này cũng đều bôn tẩu ở bên ngoài, muốn tìm một gian cửa hàng để tiếp tục làm nghề cũ. Đường Ninh đối với chuyện này cũng rất ủng hộ, hắn đã thật lâu rồi chưa được ăn qua sữa chua. Hắn mang theo Tiểu Tiểu tới, nửa đường đã bị lão khất cái ngăn lại, nói là đến lúc nàng luyện công. Đường Ninh đành phải chính mình đi tới. Tiểu Như rất hiếm có khi không bận rộn, Đường Ninh đi vào trong viện, nàng đang ngồi trên băng ghế đá ngẩn người. Đường Ninh đi đến phía sau nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Nhẹ giọng hỏi, nghĩ gì thế? Tiểu Ninh ca, ngươi đã đến. Tô Như giật nảy mình, phát hiện là hắn ở đằng sau, hơi đỏ mặt, vội vàng muốn tránh thoát, Đường Ninh lại ôm chặt hơn, nói ra, lập tức sẽ là người của ta, còn gọi Tiểu Ninh ca. Gương mặt xinh đẹp của Tô Như đã đỏ đến bên tai, nhỏ giọng nói, Chung tỷ tỷ, Chung tỷ tỷ ở đây. Đường Ninh để tay ở cái hông của nàng, cười nói, còn muốn gạt ta. Tiểu Như Mùi Mùi cũng không có lừa chàng. Chung Ý từ gian phòng đi ra, đi đến trước mặt bọn hắn, nói ra, tướng công thừa dịp ta không ở đây, lại khi dễ Tiểu Như Mùi Mùi. Cái gì gọi là thừa dịp nàng không có mặt? Một tay Đường Ninh nắm tay Tô Như, một tay nắm tay nàng, nói ra, khi nàng ở đây, ta sẽ khi dễ cả hai người. Một lát sau, hắn ngồi trên băng ghế đá, Chung Ý cùng Tô Như ngồi hai bên tựa vào bả vai hắn. Mỹ nhân trong ngực, giờ khắc này, lại một lần nữa Đường Ninh cảm thấy lão thiên để hắn đi vào thế giới này, dường như cũng không hoàn toàn là mở một trò đùa với hắn. Hắn ở một thế giới khác, sớm đã không có thân nhân gì, nhưng nơi này, lại có người hắn yêu, cùng có người yêu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ký ức theo suy nghĩ bay xa. Nơi đó có một bóng người, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đường Ninh nhìn khuôn mặt khắc sâu trong ký ức, cả một đời đều không thể xóa đi kia, nhỏ giọng nói, mẹ, ngài nhìn thấy không? Đường Phủ. Một phụ nhân quần áo lộng lẫy đối diện với nữ tử tuổi trẻ, thoáng hành lễ rồi hỏi, không biết lần này An Dương quận chúa tới, cần làm chuyện gì? An Dương quận chúa quay đầu, liếc Đường Thủy rồi nói ra, Đường phu nhân, thực không dám giấu giếm, hai ngày trước mẫu phi tới kinh sư, nghĩ đến đã nhiều năm không gặp Tiểu Dư cô, thế nên ngài ấy để cho ta tới, mời Tiểu Dư cô đến trong nhà một lần. Phụ nhân kia nghĩ, nhìn Đường Thủy, nói ra, nếu là Vương Phi yêu cầu, Thủy Nhi, ngươi đi hỏi tiểu cô ngươi một chút đi. An Dương quận chúa cho ta. Đường Ninh tiếp nhận một phong thiệp mời từ trong tay Tịnh Nhi, kinh ngạc nói, xác định không phải tiểu ý. Chương 230, gặp nhau Đường Ninh có chút nghi hoặc, An Dương quận chúa đưa tới thiệp mời lại chỉ có một tấm. Nhưng dù sao cũng không phải lần thứ nhất hắn thu được thiệp mời của An Dương quận chúa, có lẽ lần này nàng cũng không mời nữ tử, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt ở kinh sư cũng có chút tôn kính An Dương quận chúa. Tiêu Giác tựa trên cửa, hỏi, thiệp cưới thành thân của ngươi sao còn chưa đưa tới? Đường Ninh vốn không chuẩn bị mời bao nhiêu người, trước ba ngày đưa thiệp cưới cũng không muộn, nhưng nếu Tiêu Giác tới, vừa vặn có thể tự mình mang về. Đường Ninh lấy ra thiệp cưới từ trong ngăn kéo đưa cho hắn. Sau khi Tiêu Giác nhận lấy, nhìn hắn một chút, hỏi, con người này, làm sao không coi trọng gì thế, tối thiểu cũng phải phái hạ nhân đưa đến Tiêu Phủ chứ. Nhà bọn hắn tạm thời còn chưa có hạ nhân chân chạy, dù sao cũng không có mấy người, tất cả thiệp mời, Đường Ninh đều dự định tự mình đưa. Hắn nhìn Tiêu Giác, hỏi, đúng rồi, tối ngày mai An Dương quận chúa mở yến hội, lại là vì lý do gì? Tối ngày mai An Dương quận chúa có yến hội. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn, ta không biết. Đường Ninh nghi ngờ nói, nàng ấy không mời ngươi. Tiêu Giác lắc đầu nói, không có. Chuyện này có chút kỳ quái. An Dương quận chúa không có đạo lý gì chỉ mời hắn mà không mời Tiêu Giác, muốn nói là mời tân khoa tiến sĩ, Tiêu Giác cũng thế, hơn nữa hắn còn là tiểu công gia, gần đây trong đám tuổi trẻ tài tuấn ở kinh sư, nổi bật nhất chính là hắn, lọc mất ai cũng sẽ không lọc mất hắn. Tiêu Giác nghi ngờ nhìn hắn, nói ra, theo ta được biết, ngày mai An Dương quận chúa nhưng không có yến hội, lần này Phúc Vương Phi tới kinh, An Dương quận chúa khẳng định sẽ hầu ở bên người Vương Phi, làm sao có thể có thời gian mời yến. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, quận chúa mời ngươi tới nơi nào? Đường Ninh nhìn thiệp mời kia một chút. Địa chỉ là phủ An Dương quận chúa. Tiêu Giác cầm lấy thiệp mời kia nhìn một chút, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh. Vẻ mặt cũng có chút không bình tĩnh. Vương Phi đến kinh, An Dương quận chúa không mời người khác, hết lần này tới lần khác mời ngươi đi phủ quận chúa, có phải ngươi đã làm gì mà ta không biết hay không? Sau khi Tiêu Giác vừa phân tích như thế, đừng nói hắn, ngay cả Đường Ninh cũng nhịn không được cảm thấy ở trong này có phải có gian tình hay không, nhưng hắn và vị An Dương quận chúa này chỉ mới gặp mặt một lần, nói cũng không nói qua nửa câu, gian tình tư tình, khẳng định là không có. Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói ra, cô gia, nơi này còn có một phong thư, vừa rồi suýt thì quên. Còn có thư. Tiêu Giác lập tức nhìn qua. Trên phong thư rỗng tuếch, một chữ cũng không có viết, Đường Ninh mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tấm tờ giấy nhỏ. Ngày mai đi từ cửa sau phủ quận chúa, ta chờ ngươi. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nhìn không được nói ra, ngươi lập tức sẽ thành thân, còn cấu kết với quận chúa, ngươi quá thiếu đạo đức. Đường Ninh lại nhìn xuống phía dưới nhìn, ký tên tờ giấy là Đường Thủy. Tiêu Giác giật mình, sau đó nhìn hắn, nói ra, ta biết kinh sư có một thần y. Tổ truyền về xoa bóp bó xương, có cần hẹn trước cho ngươi hay không? Ánh mắt Đường Ninh hơi có mê mang nhìn xem hắn. Tiêu Giác giải thích nói, trước kia ở kinh sư có một gia hỏa, cùng thân tỷ tỷ của mình bỏ trốn, về sau bị người nhà bắt trở lại, đánh gãy chân, chính là thần y kia nối liền. Nhưng các ngươi không phải ruột thịt, cũng không nhất định bị đánh gãy chân, tóm lại ta giúp ngươi lưu ý. Đường Ninh nhìn hắn, không khách khí nói, lăng. Hắn đại khái đã đoán được Đường Thủy hẹn hắn tới An Dương quận chúa phủ gặp mặt là vì sai, cũng rõ ràng vì sao nàng không đích thân đến nói cho hắn biết. Lúc đầu khi đáp ứng nàng chuyện kia, kỳ thật hắn đã từng suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy đã sắp xếp xong xuôi. Mặc kệ kéo tới lúc nào, cũng vẫn nên nhìn vị Đường gia tiểu thư kia một chút, cho dù hắn còn không nghĩ tới nên lấy loại tâm tính nào đi đối mặt, nhưng người nên gặp, luôn luôn sẽ phải gặp. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, nói thật, cho dù ngươi là biểu đệ của nàng, nàng đối với ngươi cũng quá tốt, tốt đến mức không giống như là ma nữ kinh sư. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, không tin chắc hỏi lại, ma nữ. Hai chữ ma nữ này, dùng trên người Tô Mị, dùng trên người Đường Yêu Yêu thì cũng có thể. Nhưng dùng trên người Đường Thủy quan tâm ôn nhu, thì khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nàng rất ôn nhu mà, sao lại là ma nữ kinh sư rồi? Ôn nhu. Tiêu Giác giống như đã nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời này, nói ra, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Khố nổi danh kinh sư, có người nào không bị nàng ta khi dễ, hai chữ ôn nhu này, cả một đời đều không thuộc về nàng. Đường Ninh không tin truyền ngôn, chỉ tin tưởng vào con mắt của mình, mặc dù Đường Thủy có đôi khi bạo lực một chút, nhưng từ trước đến nay đối với hắn đều rất ôn nhu. Ngay cả nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng, Đường Ninh là sẽ không liên hệ nàng với hai chữ ma nữ này. Đường gia, Đường Yêu Yêu đứng trong sân, dùng bả vai đụng đụng Chung Ý, nhìn về phía trong đình, hỏi, hắn thế nào? Chung Ý nhìn Đường Ninh ở trong đình cả một canh giờ, nói ra, không nên quấy rầy tướng công, để hắn một mình một hồi đi. Thần thần bí bí. Đường Yêu Yêu nhỏ giọng nói một câu, vẫn không có đi qua. Ánh mắt Đường Ninh không có tiêu cự, nhìn qua nơi nào đó rồi ngẩn người, một bóng người chậm rãi đi vào trong đình, tiểu tiểu nhìn hắn, nói, ca ca, ngươi đang nhớ người nhà sao? Nghe được tiểu tiểu nói chuyện. Tâm tình Đường Ninh tốt hơn rất nhiều, cười nói ra, muội cùng tiểu ý tỷ tỷ, tiểu như tỷ tỷ đều là người nhà của ta. Trên mặt tiểu tiểu tươi cười, nói ra, còn có yêu yêu tỷ tỷ, tình nhi tỷ tỷ. Đây là lần thứ nhất Đường Ninh nhìn thấy nàng cười, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra, ca ca muốn đi ra ngoài một lát, muội ngoan ngoãn đợi trong nhà, ca ca trở về mang đồ ăn ngon cho muội. Tiểu tiểu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. An Dương quận chúa là nữ nhi của Phúc Vương là thân đệ đệ của đương kim thiên tử, đất phong ở bên ngoài, hàng năm đại khái chỉ có hoàng gia đại điển mới có thể trở lại kinh sư. Mà An Dương quận chúa bị thái hậu sủng ái, từ nhỏ đã ở lại kinh sư, Đường Ninh nghe ngóng về phủ An Dương quận chúa, cẩn thận đi tới cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Kẹt kẹt. Cánh cửa nhỏ kia lập tức được mở ra, Đường Thủy đứng ở sau cửa, nhìn xem hắn. Nhỏ giọng nói, vào đi. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, sau khi suy nghĩ một chút, bước chân mới bước vào. Bên cạnh Đường Thủy còn có một nữ tử quần áo lộng lẫy, Đường Ninh ôm quyền chào nàng, nói ra, chào quận chúa. Không cần đa lễ. An Dương quận chúa nhìn hắn một chút, cười nói, các ngươi đi theo ta. Đường Ninh cùng Đường Thủy đi theo An Dương quận chúa. Cũng không đi chính đạo lót gạch xanh, mà là đi vòng qua một tòa hoa viên tĩnh mịch. Một lúc lâu mới đi đến phía trước một sân nhỏ. An Dương quận chúa nhìn hắn, nói ra, chính là ở bên trong, tự ngươi đi vào đi. Cửa viện là khép hờ, Đường Ninh bước ra, sau khi dừng một chút thì lại thu hồi lại. Đường Thủy hơi biến sắc mặt, có chút khẩn trương nhìn hắn. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn, thở sâu, đẩy cửa vào. Đường Thủy không đi vào, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn vào trong viện. An Dương quận chúa nhìn nàng, thở dài, nói ra, Đường gia các ngươi thiếu hắn nhiều lắm, nếu hắn không nguyện ý nhận nhau thì làm sao bây giờ? Đường Thủy cúi đầu xuống. Im lặng không nói gì. Đường Ninh đi vào trong viện, nhìn xung quanh một chút, chỉ có một căn phòng phía trước là đèn sáng. Hắn đứng ở trong viện một hồi, mới cất bước đi qua, đến khi đi tới trước cửa, bước chân lại dừng lại chốc lát, không biết bao lâu sau mới đưa tay gõ cửa một cái. Tiến, vào đi. Trong phòng truyền đến thanh âm nữ tử, hắn nghe ra, thanh âm này có chút run rẩy. Hắn thở sâu lần nữa, đẩy cửa vào, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân ảnh đứng tại trước bàn. Thân ảnh kia đưa lưng về phía hắn, chậm rãi xoay người lại. Phụ nhân thanh lệ nhìn hắn, thanh âm có chút run rẩy, Ninh Nhi. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt mình luôn nhớ thương, hơn 10 năm qua, chỉ từng xuất hiện qua ở trong mộng. Đầu óc hắn trống rỗng, giống như bị lôi đình bổ trúng. Thân thể Đường Ninh run rẩy, hốc mắt sớm đã ướt át, si ngốc nhìn thân ảnh phía trước, run giọng gọi, mẹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.